Chương 11, tôi muốn sống cùng một chỗ với cậu ấy. Lận Dương Phong há hốc mồm, cái quái gì vậy? Mũi chó à? Thính như vậy, cậu theo bản năng nhíu mày, buộc miệng nói, được rồi, mặc kệ anh tìm thế nào tôi cũng không ăn bữa cơm này, anh nhanh đi đi, đừng tặng đồ cho tôi nữa, quà cảm tạ cho anh tôi vẫn còn đang chuẩn bị, sau này chắc chắn sẽ có người chạy tới đưa cho anh. Nhan Trinh mím môi không nói nữa. Lận Dương Phong vừa nói xong liền cảm thấy có chút hối hận, cũng không biết đang hối hận cái gì, dù sao trong lòng cũng không thoải mái, cho nên nhìn Nhan Trinh sắc mặt thật mất tự nhiên, thấy vậy liền trượt xe lăn lùi về sau khoảng 1 mét. Bà nó, thanh niên tuấn tú đứng đối diện, tay cầm hộp đồ ăn lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt luôn mang theo ý cười có chút nước động lại, hốc mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng, trông rất đáng thương. Bộ dạng vô cùng ủy khuất, Lận Dương Phong đau đầu quá. Khóc cái rắm á, tôi đói bụng. Khóe miệng cậu giật giật, nghẹn ra một câu như vậy. Một giây sau, mỹ nhân đang khóc nở một nụ cười tươi như hoa, làn da trắng nõn như phát sáng, đôi mắt đen láy tràn đầy vui sướng, cực kỳ động lòng người. Nhan Trinh thực sự rất vui, trứng bé con giỏi quá. Anh vui vẻ mở hộp thức ăn ra, nhất thời một mùi cơm nồng đậm tỏa ra khắp viện nhỏ, động tác của anh nhanh nhẹn. Hộp thức ăn cao 10 tầng đã được mở tung chỉ trong nháy mắt, bên trong đủ loại món ăn cũng được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đầy ắp, ọt ọt, Lận Dương Phong che bụng, cảm thấy rất xấu hổ. Tuy bữa cơm ngày hôm qua không thể kiềm chế được cơn đói tích tụ mấy ngàn năm, nhưng quả thực cậu rất đói, cậu đã sớm quen với cảm giác đói đó, nói ra cũng chỉ để đối phương ngừng khóc, nhưng hiện tại, cảm giác đói của cậu rất rõ ràng. Nhan Trinh nghe vậy, đau lòng đến mức quay ngoắt người lại, hai mắt sáng ngời dục. Mau tới ăn cơm đi, cổ họng Lận Dương Phong giật giật, Nhan Trinh thấy cậu không nhúc nhích, chớp chớp mắt, trứng bé con thẹn thùng à. Anh chợt hiểu ra, nhấc chân đi về phía Lận Dương Phong, bây giờ là lúc anh nên dỗ dành trứng bé con, Lận Dương Phong. Nghẹn họng, cậu chỉ mới gặp anh ta một lần, nhưng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ rằng mình biết tên biến thái này, một tên biến thái đẹp trai, muốn làm gì làm, vì để tránh cho mình bị bưng đi như lần trước. Cậu đành phải trực tiếp điều khiển xe lăn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cái bàn. Lận Dương Phong bất ngờ nhìn lại Nhan Trinh. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Nhan Trinh. Lận Dương Phong. Nghẹn, quên đi, mình không nên nói gì cả, chỉ ăn thôi. Nhan Trinh đang ngồi đối diện với Lận Dương Phong, đang chống cằm nhìn cậu, trên mặt tràn đầy ý cười. Lận Dương Phong ánh mắt như thiêu đốt, vùi đầu vào công việc ăn uống. Đói quá lâu, mỗi một ngụm đồ ăn đối với cậu giống như một trận mưa rào giải hạn. Một lượng lớn linh khí tiến vào trong cơ thể, lấp đầy sức lực khô kiệt của cậu, khiến cơ bắp của cậu trở nên cường tráng hơn. 5 phút sau, tất cả các món ăn đã được quét sạch, Nhan Trinh nhẹ giọng hỏi, ăn no chưa? Lận Dương Phong bắt gặp ánh mắt chân thành của Nhan Trinh, đành nuốt câu không no xuống bụng, gật gật đầu. Nhan Trinh cổ vũ, tối nay tôi đưa cơm tới cho em. Lận Dương Phong mở miệng từ chối, Nhan Trinh lại òa khóc, anh muốn đưa thì cứ đưa đi, cho đến tận bây giờ. Lận Dương Phong vẫn không hiểu, người con trai vừa gặp mặt này làm đủ mọi cách tán tỉnh mình là sao, từ chối cũng không được, mắng mỏ cũng không được, tức giận cũng không được, bà nó, Lận Dương Phong sốt ruột vò tóc, tôi đi ngủ, Nhan Trinh lo lắng, vừa ăn xong đi ngủ liền không tốt cho sức khỏe đâu, Lận Dương Phong, vậy anh muốn làm sao, Nhan Trinh chớp chớp mắt, tôi hát cho em nghe được không, Lận Dương Phong, câm miếng, 3 phút sau, khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi cây cối, lá cây rậm rạp che kín bầu trời nên ánh sáng có vẻ hơi mờ. Dưới một gốc cây, một thanh niên khuôn mặt khó chịu đang ngồi trên xe lăn, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhảy dựng. Trên tảng đá lớn bên cạnh, mỹ nhân có làn da trắng nõn nghiêng đầu nhìn cậu, vừa cười vừa hát, tiếng hát vang vọng cả sân nhỏ. Bé con, ngủ ngon, màn đêm buông xuống, đầu giường trải đầy hoa hồng. Lận Dương Phong nhịn, nhìn, rồi lại nhìn, bài hát đó là cái quái gì vậy? Ôi trời ơi! Sau đó, anh ngủ thiếp đi, Nhan Trinh mỉm cười, trứng bé con thật là dễ dỗ. Từ ngày được Lận Dương Phong dỗ dành, Nhan Trinh bắt đầu mỗi ngày 3 bữa đưa cơm cho cậu. Lúc đầu Nhan Trinh luôn lo lắng, sợ mình làm ra đồ ăn người ta không thích, nhưng sau đó anh phát hiện ra, trứng bé con không hề kén ăn. Tuy nhiên, Nhan Trinh chỉ vui vẻ nhất thời thôi, anh nhanh chóng chìm đắm trong cảm xúc khó chịu. Chỉ có những đứa trẻ được nuông chiều, không thiếu ăn mới kén ăn, trứng bé con nhà anh phải chịu khổ. Vì vậy, ánh mắt anh nhìn Lận Dương Phong càng ngày càng dịu dàng hơn. Lận Dương Phong, biểu tình sởn cả tóc gáy. Hơn nửa tháng sau, Nhan Trinh như thường lệ xuất hiện trong sân nhỏ, bưng cơm tươm tất như mọi ngày, nhưng hôm nay Lận Dương Phong im lặng ăn hết, đặt bát đũa xuống, nhìn Nhan Trinh bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nhan Trinh đột nhiên có chút chột dạ, trứng bé con, em muốn nói gì với tôi? Lận Dương Phong nói, từ ngày mai anh đừng tới nữa. Đôi mắt Nhan Trinh lập tức ngân ngấn nước. Lận Dương Phong vội vàng cắt ngang, đừng khóc. Anh nghe tôi nói trước đã. Nước trong mắt Nhan Trinh đảo quanh, nhưng không chảy xuống. Anh lẩm bẩm, nói đi. Lận Dương Phong hít sâu một hơi, tôi đi học. Nhan Trinh sửng sốt, em lớn tuổi như vậy, anh nhớ con người có cuộc sống ngắn ngủi mới phải đi học, sao trứng bé con lại đi? Lận Dương Phong sắc mặt run lên, nhưng lại cố nén cảm xúc hỏi ngược lại, tôi mới 20 tuổi, tại sao lại không thể đi học? Nhan Trinh nghẹn họng, xem ra trứng bé con học hư rồi, rõ ràng cậu ấy ít nhất cũng mấy ngàn tuổi, nhưng suy cho cùng nó cũng là bé con trong lòng anh. Nhan Trinh đã sống bao nhiêu năm cũng chỉ có mỗi nó là bảo bối, vậy nên giữa việc trứng bé con nói dối muốn đi học và đừng vạch trần lời nói dối của trứng bé con, phải cưng chiều cậu ấy. Anh chỉ do dự một giây rồi trực tiếp chọn vé sau, nói đùa, vất vả lắm trứng bé con mới hòa hoãn với anh một chút, nếu anh vẫn chọn vé thứ nhất, vậy không phải làm cho trứng bé con nhà mình khó chịu à? Nhan Trinh giả bộ sửng sốt nói, ồ, đúng vậy, khóe miệng Lận Dương Phong co giật, vẻ mặt này cũng quá giả tạo đi. Nhan Trinh lập tức lại vui vẻ nói, em đi học ở đâu? Tôi đến đó giao đồ ăn cho em. Lận Dương Phong, vậy quá gây chú ý. Nhan Trinh, ồ, nếu lúc đầu anh vẫn gửi trực tiếp mà không hỏi thì trứng bé con sẽ ghét anh đúng không? Nhưng trứng bé con bị đói cũng không được. Phải tìm cách để tiện cả đôi đường mới được. Lận Dương Phong nhìn anh chằm chằm một hồi, luôn cảm thấy tên này có lẽ đang muốn làm chuyện xấu gì rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra anh sẽ làm gì. Đành phải tạm thời tin tưởng, chớ có lộn xộn. Cậu trịnh trọng cảnh cáo, ánh mắt vô cùng sắc bén, mặc dù không phải thật sự tức giận, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lại lộ ra một chút bạo ngược. Nhan Trinh mỉm cười, mi mắt cong cong, tôi sẽ không làm gì đâu. Lận Dương Phong, không biết tại sao, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy không được đáng tin lắm. Sáng sớm, Nhan Trinh ra khỏi phòng, vươn vai, tươi cười rạng rỡ. Sau những ngày tháng thân thiết với nhau, anh đã trải qua rất nhiều chuyện bên lề, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng xác nhận được trứng bé con nhà mình không phải giả vờ mất trí nhớ giống như trên phim truyền hình, mà là mất trí nhớ thực sự, nghĩ đến lại thấy buồn, rõ ràng mỗi lần anh chạm vào trứng đá, cái trứng đá đó luôn nhảy cẩn lên rất vui vẻ, rõ ràng là nó rất thích anh. Vậy nhưng bây giờ nó lại nói là không biết anh, buồn bã một hồi, Nhan Trinh lại lập tức vui vẻ lên lại, không sao cả, trứng bé con hiện tại không nhớ cũng không sao. Anh từ từ dỗ trứng bé con sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại mà thôi. Hơn nữa, đại khái là trong tiềm thức trứng bé con vẫn trách móc anh đi, lợi dụng việc mất trí nhớ, mỗi ngày anh cứ đưa đồ ăn cho cậu, cùng trứng bé con bồi dưỡng tình cảm, chờ khi cậu ấy nghĩ lại, nhất định sẽ không giận anh nữa. Ừm, cứ như vậy đi. Nghĩ đến đây, Nhan Trinh không nấu cơm mà bước ra khỏi cổng, đi về một hướng khác, không phải sân viện nơi Lận Dương Phong ở, vẫn với tốc độ không vội vã. Vẫn với tốc độ một con phố trong 2-3 phút, Nhan Trinh dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng đồng đỏ son mang đậm phong vị cổ xưa. Trên cổng đồng có một tấm biển lớn, trên đó có viết 4 chữ to, Thiết Họa Ngân Câu. Nhan Trinh lẩm bẩm, Nam, Hồ, Đại, Học, đây là nơi trẻ con nhân loại đi học à. Trứng bé con cũng ở đây, nó đang làm gì với đám trẻ con đó nhỉ? Nếu bị đói thì phải làm sao? Nhan Trinh đi ngang qua nghỉ ngợi, rồi quay người trở về. Chu Ích Dân ngoáy lỗ tai, kinh ngạc hỏi, Nhan Đại Sư, ý của ngài là, ngài muốn đi học. Hơn nữa, ngài cùng với người kia ở chung ký túc xá, ông phấn khởi khi được gọi điện thoại, nhưng yêu cầu của ông chủ khiến ông chết lặng. Nhan Trinh nhẹ nhàng nói, đúng, tôi muốn ở chung ký túc xá với cậu ấy, xin hãy giúp tôi. Cổ họng Chu Ích Dân khó khăn cử động, tôi sẽ cố hết sức. Hết chương 11. Chương 12, giúp đỡ lẫn nhau. Nói là sẽ cố gắng hết sức để giúp Nhan Trinh vào cùng ký túc xá với Lận Dương Phong ở Đại học Nam Hồ, nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, Đại học Nam Hồ là trường đại học trọng điểm, không phải trường trung học cơ sở có thể tùy tiện chuyển đến, huống chi những thứ khác, chỉ là Nhan Trinh chưa từng bước vào nhân gian học tập, sao có thể biết học gì. Sau khi giải quyết vấn đề vào trường không theo kịp thì sao? Sau đó chúng ta mới có thể nghĩ đến vấn đề thứ hai là ở chung. Trước khi xem xét vấn đề ở chung, chúng ta phải xem xét việc Lận Dương Phong ở ký túc xá nào, liệu cậu ấy đã có bạn cùng phòng hay chưa. Chu Ích Dân đúng là một trong hai người đầu tiên, nhưng cuối cùng cũng được Nhan đại sư chủ động, trước đó còn khoe khoang có việc gì cần thì tìm ông, bây giờ lại đột nhiên nói với người ta, ai, tôi là một ngu dân bình thường không làm được. Vậy quan hệ với Nhan đại sư cũng mất luôn đi. Nghĩ đi nghĩ lại, ông nghiến răng thầm nghĩ, chuyện này mình không làm được, nhưng mình lại có nhiều quan hệ, biết đâu có thể nghĩ ra cách giật dây cho Nhan đại sư, để người ta nhúng tay vào Đại học Nam Hồ, để cho Nhan đại sư nợ ân tình ông. Đúng rồi. Có điều, thời buổi này, trường hợp đặc biệt phải được xử lý đặc biệt, tuyệt đối không thể thông qua con đường bình thường được, hơn nữa ông cũng có chút quan hệ, cũng có quen biết một vài bộ phận đặc biệt đó, thế là Chu Ích Dân xoay người, ông đi liên lạc với Khâu Tiểu Linh. Khâu Tiểu Linh nhận được điện thoại của Chu Ích Dân còn có chút khó hiểu, bọn họ cũng là bạn bè, nhưng mỗi người đều có lĩnh vực bận rộn riêng, nam nữ khác nhau, bình thường cũng không giao tiếp nhiều, hôm nay sao lại gọi cho cô. Sau khi bắt máy, Khâu Tiểu Linh có chút hoang mang, chẳng lẽ anh đến tìm cô để hỏi thông tin liên lạc của Phương Chấn Bang sao? Này cũng quá xem trọng cô rồi, cô và Phương Chấn Bang có tiếp xúc, nhưng lúc đó gặp để bảo cho tường trình lại sự việc thôi. Lúc người ta liên hệ với cô cũng không dùng số di động, nhưng là số đặc biệt, dùng xong cũng mất, bây giờ hỏi cô thì cô cũng không liên lạc được. Chu Ích Dân cúp điện thoại, có chút thất vọng, nhưng cũng bình thường, đặc ban xử dù sao cũng không phải bộ phận bình thường, không có lý do gì tùy tiện đem số điện thoại riêng rải ra bên ngoài. Ông nghĩ nghĩ, lại nhìn miếng ngọc năm màu mình đeo, tìm thông tin trong di động, tìm ra một vài người. Nhan Trinh cho bảo bối nhà mình ăn ngon lâu như vậy, cảm thấy thân thể trứng bé con đã tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp lại. Mấy ngày nay Chu Ích Dân cũng không cho anh biết tin tức gì, cũng không vội vàng thúc giục ông. Anh cũng không phải ngu ngốc, anh đã đến với thế giới con người một thời gian, anh biết thế giới hiện tại rất phức tạp, vấn đề không thể giải quyết hoàn toàn bằng nắm đấm được. Thấy thái độ do dự của Chu Ích Dân như vậy anh cũng biết, sẽ không dễ dàng vào được như thế. Vì vậy, Nhan Trinh bỗng hình thành thói quen, mỗi ngày đều đến cửa Đại học Nam Hồ. Phòng khi thỉnh thoảng trứng bé con muốn ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ không gặp được sao? Có thể tưởng tượng vẫn là tưởng tượng, trứng bé con của anh. Ngay lúc Nhan Trinh không đành lòng chờ đợi, Chu Ích Dân rốt cục cũng tới cửa, bên cạnh ông còn có một cô nương đoan trang, nhìn qua có vẻ cao sang nhưng thái độ lại khác hẳn, có chút không tốt. Khi đó Nhan Trinh đang xem công thức nấu ăn, nghĩ cách nấu các món ăn khác nhau cho trứng bé con nhà mình sau khi ở cùng ký túc xá với cậu ấy, mới đầu còn không để ý lắm. Mãi cho đến khi có người đến quầy và gọi anh mới ngẩng đầu lên. Người gọi anh tất nhiên là Chu Ích Dân. Ông nhiệt tình giới thiệu, Nhan đại sư, vị này là Hoàng Thái Thái, phu nhân của viện trưởng trường Đại học Nam Hồ. Những người được ủy thác của trường đại học có rất nhiều quyền lực trong trường học, mặc dù họ về cơ bản không gây rối, nhưng phải có những nơi họ có thể can thiệp. Nhan Trinh không hiểu điều này, chỉ gật đầu nhìn về phía vị phu nhân kia. Vị Hoàng Thái Thái này tên là Hoàng Lị, không hào hoa phong nhã nhưng ngũ quan thanh tú, khí chất có lẽ trong xương khá cao ngạo, nhưng bây giờ khi đối mặt với Nhan Trinh lại rất hiền lành. Hoàng Lị cười nói, Nhan đại sư, xin chào. Nhan Trinh chợt nhận ra con người thật sự rất thích chào hỏi nhau nên cũng nói, Hoàng Thái Thái, xin chào. Hoàng Lị vốn đã nghe nói về nhân vật Nhan Trinh từ miệng Chu Ích Dân, biết vị đại sư này mới từ trong núi đi ra, có rất nhiều của cải mà nhà giàu bình thường không có, nhưng tính tình lại không quen thế sự. Nên cô cũng không ngại Nhan Trinh không phản ứng. Chu Ích Dân chủ động giải thích, Nhan đại sư, vị Hoàng Thái Thái này là người có thể giúp ngài, bất quá cô ấy gần đây cũng có chút phiền toái, muốn nhờ ngài giúp. Nhan Trinh suy nghĩ một chút, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Anh nhìn Chu Ích Dân, cô ấy có thể để tôi đến Đại học Nam Hồ không? Hoàng Lị tiếp lời, lễ phép nói, đương nhiên là có thể. Ích Dân nghe nói ngài không muốn chính thức ghi danh, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi có thể cho ngài một suất sinh viên dự thích, ngài muốn sống trong khuôn viên trường cũng không có vấn đề gì cả. Nhan Trinh biết đối phương có thể giúp được nên hỏi thẳng, muốn tôi giúp gì? Hoàng Lị cũng thẳng thắn đáp, dạo này chồng tôi có gặp chút chuyện, nhờ ngài giúp đỡ. Nhan Trinh nghĩ mình sẽ sớm ở bên trứng bé con nên đồng ý, vậy đi xem đi. Hoàng Lị và Nhan Trinh tuy mới quen nhau nhưng một muốn giải quyết chuyện của chồng càng sớm càng tốt, một lại muốn sớm đi học để nuôi trứng bé con nhà mình. Đánh tiếng một cái là lập tức tiến hành. Nhan Trinh trực tiếp đóng cửa quán, đi theo Hoàng Lị ra về. Sau khi ra khỏi cửa hàng, mấy người nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng đậu bên ngoài, Hoàng Thái Thái đương nhiên có xe đến đón. Khi đến cửa, để tỏ lòng kính trọng, cô liền mời Nhan Trinh lên xe trước. Nhan Trinh vốn cho rằng chiếc thùng sắt rất thú vị, muốn leo lên, nhưng vừa mới đạp một chân lên, cả chiếc xe chùng xuống, nếu không phải anh lập tức thu chân xuống, rất có thể xe đã bị gãy đôi rồi. Hoàng Lị đứng sau, còn chưa rõ nguyên do thế nào. Nhan Trinh xoay người, cười nói, tôi vẫn là không nên lên xe. Hoàng Lị không hiểu lắm, là tôi chiêu đãi không tốt sao? Nhan Trinh lắc đầu, đưa Chu Ích Dân đi trước đi, tôi làm nóng người trước đã. Hoàng Lị không hiểu ra sao, làm nóng người. Hết chương 12. Chương 13, ác khí. Dù không hiểu nhưng Hoàng Lị đã nhìn ra một phần năng lực của Nhan Trinh từ Chu Ích Dân, bản thân Chu Ích Dân cũng rất thật thà nên tôn trọng ý kiến của Nhan Trinh, lên xe đi trước. Chu Ích Dân cùng Hoàng Lị ngồi ở ghế sau, từ cửa sổ chào Nhan Trinh, Nhan đại sư, ngài thật sự không lên sao? Nhan Trinh xua tay, hai người dẫn đường đi, đại sư đã nói như vậy, sao có thể không làm theo, vậy cho nên ông bảo tài xế phía trước nghe theo chỉ thị, đạp chân ga lái xe đi ra ngoài, đương nhiên rất hiểu tâm tư của phu nhân, cho nên ông mới làm như vậy, cũng không dám lái xe quá nhanh, người bình thường chạy chậm là có thể theo kịp. Hoàng Lị và Chu Ích Dân thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài xe, e rằng Nhan Trinh theo không kịp, nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là, vừa quay đầu lại đã phát hiện Nhan Trinh đang đi tới bên cửa kính xe của bọn họ, không đúng, khoan đã, đi bộ bên cạnh bọn họ, tốc độ xe có chậm, nhưng làm sao chậm như người đang đi dạo được. Hoàng Lị tim đập nhanh hơn một chút, hỏi người bên cạnh, Ích Dân, Nhan đại sư là, Chu Ích Dân suýt chút nữa thò đầu ra ngoài, ông kinh ngạc phát hiện Nhan Trinh thật sự chỉ là đi bộ bên cạnh, chậm chạp mà theo kịp tốc độ xe, không thấy có vấn đề gì sao, ông nuốt nước bọt, cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Lị thấy Chu Ích Dân không nói gì, có vẻ ngẩn người, bèn nhìn ra ngoài thêm vài lần, thấy phản ứng của người qua đường như không nhìn thấy Nhan Trinh, cả người đều nổi da gà. Vài phút sau, Hoàng Lị cứng rắn nói với tài xế, lái nhanh lên, người lái xe đã làm như vậy. Sau đó, Hoàng Ly và Chu Ích Dân vẫn nhìn thấy Nhan Trinh đi bên cửa sổ xe của họ một cách hết sức dễ dàng. Hoàng Lị, mau lên, Nhan Trinh vẫn đi lại dễ dàng, nhanh nữa, Nhan Trinh vẫn còn đây, nhanh hơn nữa. Nhan Trinh còn đó, Hoàng Lị nín thở, lại, tài xế bất đắc dĩ nói, tốc độ trên con đường này đã là nhanh nhất rồi, Hoàng Lị nhẹ nhàng thở ra, Chu Ích Dân bình tĩnh lại, Hoàng phu nhân, tôi nghĩ đây có thể là phù chú của Nhan đại sư, Hoàng Lị sửng sốt một lúc, chợt hiểu ra, sau đó, trong lòng sợ hãi đột nhiên biến thành vui mừng, đúng vậy, chuyện này không chỉ có ma mới làm, ma lực cao người cũng có thể làm, vừa rồi cô thật sự sợ hãi. Mà Hoàng Lị vừa định thần ra thì tài xế dừng xe lại. Phu nhân, chúng ta tới rồi. Hoàng Lị giải tỏa tâm tình, Chu Ích Dân xuống xe trước, mở cửa, cô bình tĩnh xuống xe sau, nở một nụ cười tao nhã với Nhan Trinh, lần này làm phiền Nhan đại sư rồi. Nhan Trinh cười rạng rỡ, được. Nhan Trinh hoàn toàn không biết gì về hàng loạt suy nghĩ của Hoàng Lị, anh nhíu mày nhìn ngôi biệt thự trước mặt, sao lại là người này? Trên tòa biệt thự có một tầng khí dày đặc, loại khí này rất quỷ dị. Khi người ta nhìn thấy sẽ có một loại cảm giác chấn động không hiểu nổi, tựa hồ muốn lập tức làm chuyện xấu. Thấy Nhan Trinh đột nhiên không nhúc nhích, Hoàng Lị không khỏi có chút chột dạ, Nhan đại sư, ngài sao vậy? Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu, trước đó cô còn mời một số cao thủ nổi tiếng về, sau khi vào biệt thự sẽ đánh nhau không ngừng, đánh đến sức đầu mẻ trán, cuối cùng cô bảo vệ sĩ ở nhà ném hết ra ngoài, vậy nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đánh nữa không ngừng được. Lần này rốt cuộc mời được Nhan đại sư, nhưng mà đại sư lại không động đậy đứng ở cửa, chẳng lẽ vị này ngay cả cửa cũng không vào được sao? Vừa nghĩ đến đây, Nhan Trinh không vui nói, gần đây hễ có người vào nhà là đánh nhau. Còn chồng cô, anh ta luôn làm chuyện xấu đúng không? Hoàng Lị sửng sốt một chút, lập tức ý thức được sư phụ không phải bị khống chế không vào cửa mà đang đứng ở cửa để phân tích tình huống. Cô nghe Nhan Trinh hỏi thì nhanh chóng trả lời, kỳ thật, vừa rồi trong nhà có mời mấy vị cao thủ tới, nhưng mỗi lần tiến vào đều không có giao tiếp với nhau. Chuyện này vẫn là nói nhẹ đi, nhưng nói một cách xấu hơn thì chẳng khác gì đánh nhau như chó với mèo. Thật sự không có cách nào, lần nào cũng mời một người, nhưng phàm là ai vào cũng đều bị mất mặt mũi cả. Thật sự rất buồn khi phải nói, Hoàng Lị và chồng là Lưu Binh Viễn yêu nhau rất sâu đậm. Lưu Binh Viễn không chỉ là hiệu trưởng trường Nam Hồ Đại học, bản thân còn kinh doanh rất nhiều. Hoàng Lị là người vợ tốt của ông có rất nhiều cổ phần trong công ty và các tài sản riêng khác, có thể nói đây là một gia đình rất giàu có. Hai người có hoàn cảnh gia đình giống nhau, tính tình cũng giống nhau, ngoài việc xông xáo trong sự nghiệp, họ còn có ý thức dành thời gian thu xếp công việc cho quỹ từ thiện của mình. thậm chí còn tự mình thực hiện một số hoạt động từ thiện. Nói một cách đơn giản, đây là một cặp vợ chồng rất tốt bụng và giàu có, ngay cả trong công ty, họ cũng không phải là những ông chủ vô đạo đức, văn hóa công ty khá xuất sắc, mức lương và phúc lợi xứng đáng rất hậu hĩnh, nhân viên của họ có tất cả, lương bổng, đãi ngộ, những kỳ nghỉ phép xứng đáng. Nhưng mới nửa tháng trước, sau khi Lưu Bình Viễn cùng đám phượt thủ đi leo núi, ông trở về như một con người khác. Đương nhiên, tướng mạo của ông cũng không có bao nhiêu thay đổi, trước kia nụ cười của ông nhìn qua rất ôn nhu, nhưng bây giờ bề ngoài ôn nhu, nhìn kỹ lại có chút đáng sợ. Là người bên gối, Hoàng Lị là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của chồng nhưng cô cũng không nói gì, dù sao lúc đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng ngay lập tức, Lưu Bình Viễn bắt đầu gây chuyện ở công ty. Vốn dĩ Lưu Bình Viễn là người có thưởng phạt rõ ràng, người có năng lực xuất sắc thì sẽ được thăng chức, người mắc lỗi thì sẽ cho cơ hội sửa chữa. Nhưng bây giờ thì sao? Hai trưởng phòng có năng lực đã bị ông sa thải, thậm chí còn không trả số tiền lương đáng lẽ phải có, không được giải quyết ổn thỏa. Sau đó ông còn lôi kéo hai người ngổ ngáo nhất trong công ty, hai người này rõ ràng là nhân viên đã bị Lưu Bình Viễn và Hoàng Lị định sẽ sa thải sau cuộc họp hàng ngày của công ty. Chuyện chưa dứt, Lưu Bình Viễn lại gây chuyện với quỹ từ thiện do vợ chồng đứng tên, muốn ngừng tài trợ cho một số học sinh nghèo. May mà Hoàng Lị gọi người phụ trách kịp thời nên Lưu Bình Viễn làm việc không thành. Sau đó Lưu Bình Viễn trực tiếp dùng kênh của mình tìm Giang Hồ ở thành phố B để xin tài trợ, bỏ ra một số tiền lớn. Chính Hoàng Lị đã lợi dụng quan hệ của hai vợ chồng để giải quyết vấn đề, để những điều điên rồ Lưu Bình Viễn làm không lan truyền ra ngoài. Sau đó, Lưu Bình Viễn lại gây chuyện trong công ty, cắt giảm lương quyết liệt, bắt nhân viên tăng ca ngày đêm không ngủ. Ai đồng ý với kiểu làm việc đầy bóc lột và thiểu năng trí tuệ này? Lúc này vị thư ký mà phu nhân bảo dạo này chú ý Lưu Tổng nhiều hơn mới hiểu, vì sao mình phải giám sát hành vi vô lý của Lưu Tổng nhiều hơn. Vậy nên nhân lúc Lưu Bình Viễn đi vắng đã lén gọi điện cho Hoàng Lị, được sự đồng ý của cô nên bỏ qua mệnh lệnh vô lý của Lưu Tổng, vẫn quản lý công ty theo quy định cũ. Về sau, thái độ của Lưu Bình Viễn đối với Hoàng Lị bỗng rất tệ, ở riêng trong biệt thự chung của vợ chồng họ, Hoàng Lị muốn vào khuyên can, nhưng đến cửa thì bực bội, tâm phiền ý loạn, muốn cầm dao làm bếp xử Lưu Bình Viễn luôn, ý nghĩ đó suýt chút nữa khiến cô sợ chết khiếp, vội vàng rời khỏi biệt thự. Cũng chính lúc này, Hoàng Lị phát hiện chiếc Phật Ngọc bảo hộ mà cô đeo từ nhỏ đã bị vỡ, cô kinh hãi nhận ra lão Lưu của mình có thể đã gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu. Sau đó Hoàng Lị mời người qua, bất kể là vệ sĩ, đạo sĩ hay là tu sĩ xem bói dưới cầu, tóm lại chỉ cần người đi vào, đông quá sẽ có ẩu đả. Chỉ cần một người ra tay là mất cả mặt mũi, hậu quả có thể tưởng tượng, Hoàng Lị có thể nói là sức đầu mẻ trán. Mới hai ngày trước, Chu Ích Dân đã liên lạc với Hoàng Lị. Hoàng Lị không muốn bỏ lỡ cơ hội này, gặp gỡ Chu Ích Dân. Sau đó Chu Ích Dân dùng ngọc ngũ sắc của mình đứng ở cửa biệt thự hơn 10 phút vẫn còn tỉnh táo. Hoàng Lị tin ông, hai người sau đó cùng nhau đến cầu cứu Nhan Trinh. Hết chương 13. Chương 14, tên đáng ghét. Nghe Hoàng Lị nói xong, Nhan Trinh nhăn mũi lẩm bẩm, thật là một tên đáng ghét. Hoàng Lị mơ hồ nghe thấy gì đó, nhưng nghe không rõ, không khỏi hỏi, Nhan đại sư. Nhan Trinh khẽ thở dài, ai, các người vào với tôi đi. Hoàng Lị có chút do dự, không biết đi theo vào sẽ có phiền phức gì không, nhưng Chu Ích Dân biết rất rõ Nhan đại sư, trước giờ ngài ấy vẫn luôn nói như vậy, ông thấp giọng thúc giục, phải tin tưởng đại sư. Hoàng Lị nghe vậy trong lòng đau xót, cuối cùng cũng đồng ý, dù sao thì nghi người thì không nên dùng người, nếu lỡ đắc tội với đại sư thì phải làm sao bây giờ. Nhan Trinh không biết Hoàng Lị và Chu Ích Dân đang nghĩ gì, thấy hai người đồng ý, liền sờ từ trong túi ra một miếng ngọc ngũ sắc đưa cho Hoàng Lị. Hoàng Lị nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, đây là ngọc bội mà Ích Dân cũng có sao. Đến khi nhìn thấy ngọc bội cô mới nhận ra, vì cô đã biết công dụng của ngọc ngũ sắc, lẽ ra nên mua một miếng trước khi đến cửa hàng, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đến chồng mình, vậy cho nên cô cũng không nhớ phải mua. May mắn hiện tại Nhan đại sư đã chủ động đưa một phần, bất luận sự tình có thể thuận lợi kết thúc hay không, chắc chắn cô cũng sẽ chuẩn bị tạ lễ đưa tới. Nhan Trinh khẽ cười, ừ. Hoàng Lị tự hồ đã yên tâm, dứt khoát nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào đi. Nhan Trinh gật đầu, ừ. Căn biệt thự yên tĩnh, sau khi Hoàng Lị rút chìa khóa mở cửa, anh mới thận trọng lùi lại. Nhan Trinh tiến thêm một bước, mang theo Hoàng Lị và Chu Ích Dân. Hoàng Lị từ phía sau nói nhỏ nhắc nhở, đây là phòng khách, bên phải là phòng ăn, phía sau có phòng tập thể dục. Cô chỉ về phía trước, có cầu thang xoắn ốc, đi lên lầu 2. Phòng ngủ chính của chúng tôi ở bên trái, gian phòng rất lớn, bên trong có một phòng làm việc nhỏ, phía sau có phòng ngủ thứ hai và phòng làm việc, lầu trên nữa là phòng chiếu phim và khu trò chơi. Ở thành phố B, một căn biệt thự cao cấp như vậy cũng phải tốn hàng trăm triệu đồng, thiết kế bên trong có thể nói là hoàn hảo, bình thường có người đi vào luôn cảm thấy khá thoải mái, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện, sau khi đi lại trong này, nhận thức hoàn toàn khác biệt. Khi Hoàng Lị giới thiệu căn nhà với Nhan Trinh, cô cũng có một cảm giác kỳ lạ, nơi này rất lạ, rõ ràng mọi thứ vẫn như trước, nhưng lại có cảm giác trầm mặc rất mạnh, rõ ràng không gian vẫn rộng lớn như vậy, nhưng trong tiềm thức cô lại cảm thấy thật chật chội. May mắn thay, ngay lúc Hoàng Lị đang kích động, ngọc bội trong tay bỗng tỏa ra luồng khí mát lạnh, được cô hấp thu, cô lập tức tỉnh táo lại như vừa bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác chật chội và áp lực đó cũng đã biến mất. Hoàng Lị chậm rãi thở ra, trong lòng cảm kích vô cùng. Vốn dĩ khi cầm ngọc ngũ sắc của Chu Ích Dân đứng ở cửa cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng khi cô bước vào biệt thự thì vẫn có cảm giác khác, may mà ngọc ngũ sắc vẫn rất hữu dụng. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô ấy vẫn rất nghiêm túc, nhưng Nhan Trinh thì lại bất đồng với cô, vốn dĩ ở ngoài cau mày, nhưng càng đi vào thì lại giãn ra. Chu Ích Dân tinh tường chú ý, cẩn thận hỏi, Nhan đại sư, thế nào? Nhan Trinh nói, lên lầu 2 trước đi. Anh dừng lại một chút, nhìn Hoàng Lị, chồng cô ở lầu 2 à? Hoàng Lị vội vàng nói, chắc là vậy, bình thường anh ấy đều ở phòng ngủ chính. Nhan Trinh quay đầu bước lên cầu thang xoắn ốc, Hoàng Lị và Chu Ích Dân theo sát phía sau, nhưng khi vừa lên cầu thang, trước mặt đột nhiên xuất hiện ảo giác, giống như có vô số kiếm khách đang chém về phía mình, sát khí đáng sợ tràn ngập trong đầu, đâm vào óc họ ong ong. Cùng lúc đó, ảo ảnh của kiếm sĩ đã biến mất, rất nhiều ác ý ập vào mặt họ. Họ nhìn thấy nhiều người có thù oán với mình, những chuyện không vui trước đây đã gặp, những người không tốt với mình, mọi thứ lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt, những thứ có hại cho mình nhưng đã được giải quyết dường như lại tái hiện thêm lần nữa. Tuy rằng trong tiềm thức hai người đều biết những thứ này không thể là sự thật, nhưng dù sao đều là sự thật, lúc đó oán hận, phẫn nộ, đau đớn cũng trỗi dậy, bao nhiêu cảm xúc cùng nhau ập đến, đầu vẫn sẽ nổ tung như cũ. Kết quả là, nhiều loại cảm xúc tiêu cực đã khơi dậy sự bất hạnh của họ, và khi họ nhìn bóng dáng Nhan Trinh trước mặt, ác ý không ngừng nổi lên trong lòng. Tại sao, dựa vào cái gì mà một chàng trai trẻ như vậy lại yêu cầu họ phải khom lưng uốn gối? Thật đáng tiếc, rõ ràng có thể cuộn núi vàng kia chạy trốn, dù sao thì vận xui cũng đã hóa giải rồi mà, phải không? Chồng thì tính là cái gì? Sau khi chồng chết thì công ty sẽ là của tôi, tại sao lúc đó ông lại lo lắng cho vợ con? Chỉ cần ông có tiền thì muốn bao nhiêu gái đẹp vây quanh mà không có. Tên phía trước kia thật phiền phức, Nhan Trinh thật phiền phức, giết hắn. Giết hắn. Hai tròng mắt Hoàng Lị và Chu Ích Dân đỏ ngầu, ánh mắt mơ hồ, giống như nếu tiếp thêm nhiều cám dỗ nữa thì sẽ không thể khống chế được bản thân. Phía trước, Nhan Trinh nghe phía sau có tiếng thở dốc nặng nề, đành phải quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, anh bắt gặp hai cặp mắt đỏ ngầu, Nhan Trinh. Câm nín. Có phải tất cả con người đều yếu đuối như vậy à? Suy xét đến việc này có liên quan rất nhiều đến trứng bé con, Nhan Trinh lại lấy trong túi ra một khối ngọc ngũ sắc khác. Ngọc ngũ sắc có tác dụng rất tốt, có thêm một miếng ngọc bội, hiệu quả trấn tà không những tăng lên rất nhiều, mà là rất rất nhiều, thậm chí còn gấp mấy lần, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Cảm xúc tiêu cực của Hoàng Lị và Chu Ích Dân đều bị đánh lui, nhớ tới tình cảnh hiện tại, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ là... Trong giây tiếp theo, sự xấu hổ của cả hai đã biến thành nỗi kinh hoàng. Nhan Trinh khá mất kiên nhẫn với những con người yếu đuối, nghĩ đến ở phía trên nồng độ ác khí còn cao hơn, anh liền dùng lực một chút vào lòng bàn tay, giữa những ngón tay anh, bột nhiều màu rơi xuống sột soạt. Hoàng Lị ngây ngốc nhìn, Chu Ích Dân thanh âm có chút khàn khàn, đại sư, Nhan Trinh không nói gì, tiếp tục leo cầu thang trong khi để bột phấn nhiều màu rơi xuống các bậc cầu thang. Hoàng Lị và Chu Ích Dân thấy nhẹ nhõm hẳn. Bước tới, bột ngũ sắc rơi xuống hết, Nhan Trinh lại lấy ra một miếng nữa, bóp ngón tay, bột phấn lại rơi tiếp. Khi đi hết cầu thang xoắn ốc và lên đến bậc cao nhất, Nhan Trinh đã bóp nát 4-5 miếng ngọc bội, thay vào đó, cảm giác bức bách và khó chịu gần như hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, ngay khi Nhan Trinh chuẩn bị đặt chân lên tầng 2 thì trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng nổ, bùng. Ngay sau đó, hai bóng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, một trái một phải cùng nhau lao xuống. Mắt Hoàng Lị và Chu Ích Dân như muốn nứt ra, tim đập loạn xạ vì sợ hãi. Bóng dáng đó thật đáng sợ, thân ảnh khổng lồ cao hơn so với con người, dáng vẻ hùng dũng oai vệ. Con bên trái đầu hình con bò, có hai đầu, tám chân, đuôi ngựa, tiếng trống rộn ràng, con bên phải cũng hình con bò, lông tóc bén nhọn, dáng vẻ hung dữ. Chúng nó cùng nhau lao vào, khí thế cường đại vô cùng mạnh mẽ. Nhan Trinh không vui xua tay, phiền quá. Lại một tiếng đùng nữa vang lên, hai bóng người khổng lồ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị một cái vung tay này đánh bay đi mất. Hết chương 14. Chương 15, tất cả chỉ vì tức giận. Một sự im lặng xấu hổ bao trùm, Hoàng Lị và Chu Ích Dân chưa kịp thoát khỏi cơn hoảng loạn thì đã nhìn thấy cảnh tượng hai con quái vật tan thành mây khói, nhất thời không nói nên lời, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Cộc, tiếng bước chân vang lên, là Nhan Trinh bước lên lầu 2, như được bấm nút play lần nữa, Hoàng Lị và Chu Ích Dân cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn nhau, đều khó nói nên lời. Cái này, Hoàng Lị đột nhiên thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, đại sư không hổ là đại sư. Chu Ích Dân gật đầu, mau đi theo đi. Tầng 2 càng thêm đáng ngại, Nhan Trinh theo lời Hoàng Lị giới thiệu đi về phía bên trái, vừa đi vừa lấy ngọc ngũ sắc trong túi ra nghiền nát, rắc bột phấn khắp đường, bột rơi xuống mặt đất, những nồng độ ác khí cũng trở nên nhạt hơn rồi dần dần biến mất. Khi bọn họ đến phòng ngủ chính, cửa đã bị khóa. Hoàng Lị và Chu Ích Dân đang nhìn chằm chằm vào cửa, cảm thấy trên đó hình như có một lực hấp dẫn mạnh mẽ dụ dỗ hai người chạm vào. Nhưng vì ngọc bội trên người nên mặc dù lực hấp dẫn này rất mạnh cũng không để bọn họ mất kiểm soát, nhưng không thể nghi ngờ, nếu như trên người không có bất kỳ vật gì để trừ tà khí, một khi thật sự chạm vào cửa, nhất định sẽ mất đi lý trí. Hoàng Lị và Chu Ích Dân toát mồ hôi hột trên trán, bọn họ rất căng thẳng. Nhan Trinh hờ hững đưa tay ra, ấn vào tay cầm để xoay, cánh cửa mở ra, không có chuyện gì xảy ra, Hoàng Lị và Chu Ích Dân đều nhẹ cả người. Nhan Trinh không quan tâm tâm trạng của hai người phía sau, trực tiếp đi vào cửa. Giống như trong lòng anh nghĩ vậy, ác khí ở đây là mạnh nhất, rất hỗn tạp, tràn ngập loại tranh đấu và ác tâm dụ dỗ người ta làm việc xấu. Hai loại khí này trộn lẫn vào nhau sẽ làm cho người tốt cảm thấy rất khó chịu, dần dần phóng đại dù chỉ một chút tư tưởng xấu, biến người tốt thành người xấu, còn người xấu như cá gặp nước, hỗ trợ cho nhau, thậm chí còn đánh nhau bất chấp, cuối cùng chém giết nhau. Làm cho bầu không khí ở đây trở nên tồi tệ hơn, có thể nói đó là một vòng luẩn quẩn. Nhan Trinh cong môi, bước đến bên giường. Một người đàn ông trung niên gầy gò đang nằm trên giường lớn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đã thở ra nhiều hơn hít vào, nhìn ông ta như vậy, thật giống như sắp chết. Nhan Trinh có thể nhìn thấy rõ ràng, trong ngực và tim của người đàn ông có một luồng hắc khí bay lượn, trong đầu cũng có một luồng hắc khí lượn lờ, hai luồng hắc khí này khống chế tư tưởng của người đàn ông. Đồng thời cũng gây ra mọi chuyện kỳ lạ mà ông ta đã làm trước đây. Hoàng Lị vừa nhìn thấy người đàn ông, nước mắt liền tuôn rơi, không kìm được chạy đến, nghẹn ngào bên giường, sao anh gầy như vậy? Lần trước gặp anh bụng còn nhỏ, đại sư, nhìn anh ấy như thế này, có biện pháp gì để cứu không? Chu Ích Dân cũng thổn thức, trước đây ông đã từng gặp Lưu Bình Viễn, ông ta rất khỏe mạnh, bây giờ cho dù không phải là sinh viên y khoa, cũng có thể nhìn ra cách ngày ông ta chết còn không xa. Nghe cô khóc, Nhan Trinh mím môi, tránh ra. Anh không thích nghe người ta khóc, người ta thường đến núi của anh khóc. Hoàng Lị vội tránh sang một bên, sợ chậm trễ sẽ làm đại sư không vui. Ngài có thể cứu anh ấy đúng không? Cô bối rối, Nhan Trinh không nói với cô, chỉ vươn tay nắm lấy ngực Lưu Bình Viễn. Ở nơi người thường không thể nhìn thấy, hắc khí vừa bị anh bắt lấy, vừa siết chặt ngón tay liền bị nghiền nát. Hắc khí này biến mất, sắc mặt Lưu Bình Viễn cải thiện rõ rệt. Tựa hồ như ông đã lấy lại sức khỏe, Hoàng Lị lập tức phát hiện, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm hành động tiếp theo của Nhan Trinh, chồng cô vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhan Trinh lại vươn tay, chộp lấy đầu Lưu Bình Viễn, năng lượng màu đen giống như bị bắt lại lần nữa rồi nghiền nát, sắc mặt Lưu Bình Viễn cũng trở nên tốt hơn, lông mi khẽ rung, tất nhiên là ông sắp tỉnh lại. Càng kỳ quái chính là, cùng với hai luồng khí đen này biến mất, khí trong phòng cũng nhanh chóng tiêu tán. Không giống như bị ngọc ngũ sắc trục xuất, chuyện này không có căn nguyên mà hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Hoàng Lị thấy chồng mình khác thường, vội nắm lấy tay Lưu Bình Viễn, nước mắt giàn giụa trên mặt, bất giác nhìn phong thái nho nhã đã biến mất từ lâu. Nhan Trinh không muốn làm bóng đèn, anh nói thẳng, ông ấy không sao, rồi ra hiệu cho Chu Ích Dân đi theo. Chu Ích Dân không muốn quấy rầy hai vợ chồng nên cũng đi theo Nhan Trinh nhẹ nhàng bước ra ngoài, Hoàng Lị giãy giụa nãy giờ. Tình cảm suy sụp nên lúc này mới để ý đến họ, cho đến khi họ xuống lầu, cô cũng vẫn thấp thỏm chờ Lưu Bình Viễn tỉnh lại, không phát hiện ra gì, vẫn khóc lóc thảm thiết để trút giận. Nhan Trinh không có hứng thú theo dõi, liền nói với Chu Ích Dân, anh đợi ở đây, tôi đi đây. Nói xong liền bước ra ngoài, Chu Ích Dân sửng sốt một chút, vội vàng nói, đại sư, bây giờ ngài đi à? Tôi đi với ngài nhé. Nhan Trinh vẫn bước đi, anh nói cho bọn họ biết. Chu Ích Dân càng thêm lo lắng, vội vàng đuổi theo, đại sư, tôi còn không biết nơi này có chuyện gì hay không. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì, con quái vật bị ngài dùng tay đập có chết không? Còn nữa, ngài có quay lại nữa không? Hàng loạt câu hỏi khiến Nhan Trinh nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, con người thật dài dòng. Nhưng khi quay đầu lại, thấy Chu Ích Dân thực sự lo lắng, anh trả lời, không sao, nó không phải yêu quái, nó sẽ không quay lại. Chu Ích Dân trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, không phải là yêu vật sao? Đó là cái gì? Nhan Trinh nói, kẻ có hai đầu không có tên, thích xem người ta đánh nhau nhất, cũng có thể coi như thần, kẻ giống bò là cùng kỳ, thích xúi dục người ta làm điều xấu. Anh kết luận, chúng không phải là những thứ tốt. Chu Ích Dân run giọng, cái kia, đó không phải vẫn là yêu vật sao? Nhan Trinh thấy Chu Ích Dân nghi hoặc, khẽ thở dài, chỉ là yêu khí mà thôi, khi nào Lưu Bình Viễn tỉnh lại, anh có thể hỏi hắn. Sau đó, Nhan Trinh không muốn để ý Chu Ích Dân tra hỏi nữa, trong nháy mắt đã đi tới cửa, trong nháy mắt đã đi xa. Chu Ích Dân đuổi tới cửa chỉ thấy bóng lưng Nhan Trinh xa xa, đành đóng cửa biệt thự lại, ngồi trên sofa đợi vợ chồng Hoàng Lị giải quyết tâm tình. Đại sư rời đi liền rời đi, thật sự không cần chuyên gia ở chỗ này chờ, mất mặt. Về phần đại sư không có ở đây, cũng không cần lo lắng Hoàng Lị có nói hay không, ông cho rằng những ai đã nhìn ra bản lĩnh của Nhan đại sư thì sẽ không dám phủ nhận. Nhan Trinh ngồi trên chiếc ghế dựa cao, rũ quai hàm chợp mắt, buồn muốn chết. Nếu như trước khi tìm được đại bảo bối, Nhan Trinh vẫn rất hứng thú với nhân gian, ngày ngày đọc sách uống trà, thỉnh thoảng còn đi xem phim, có thể nói là khá thoải mái, nhưng khi tìm được trứng bé con rồi, anh chỉ muốn ở cùng trứng bé con, bồi bổ cho trứng bé con, tốt nhất là như hình với bóng cùng trứng bé con không thể chia lìa. Đương nhiên, bây giờ tìm được rồi mà không thể ở bên cạnh trứng bé con ngay được, anh vốn không có hứng thú lắm với chuyện con người, chỉ muốn nhanh lên để ngủ cùng với trứng bé con. Dù đã hết kỳ nghỉ hè nhưng bên ngoài nắng vẫn gay gắt, ngay lúc Nhan Trinh còn đang buồn ngủ thì một cô nương yểu điệu bước vào, giày cao gót gõ lạch cạch. Nhan Trinh uể oải mở mắt, thấy là Hoàng Lị, trong lòng hơi sảng khoái. Hoàng Lị lập tức cười nói, Nhan đại sư, tôi tới đưa quà cảm ơn cho ngài. Một giây sau, Hoàng Lị cảm thấy trước mắt mờ mịt, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đứng ở trước mặt cô nửa mét, miệng cười toe toét, vô cùng bắt mắt. Nhan Trinh xòe lòng bàn tay trắng nõn, đưa đây. Hoàng Lị lập tức định thần lại, cầm lấy một túi hồ sơ từ người đàn ông trung niên bên cạnh đưa qua, trong này có hai thứ, một là giấy chứng nhận dự thính, hai là tài liệu liên quan đến ngài, có thể trực tiếp đến Đại học Nam Hồ để tham dự, bất kể ngài muốn giảng viên nào hay lớp nào cũng được, tất cả các bài giảng đều không bị cản trở, và quyền hạn của những nơi khác cũng giống như các sinh viên khác trong trường. Sau khi hoàn thành những thứ này, cô mới hỏi một cách nghiêm túc, ngài xem, như vậy có vừa ý ngài không? Nhan Trinh lấy đồ trong túi hồ sơ ra xem, gật đầu nói, hài lòng. Hoàng Lị hơi yên tâm, nói, nghe nói ngài muốn ở trong trường, ngài có yêu cầu gì không? Nhan Trinh gần như lập tức ngẩng đầu lên, tôi muốn ở cùng. Anh dừng lại một chút, tôi muốn ở cùng Lận Dương Phong. Hoàng Lị vui vẻ đồng ý, không sao, khi về tôi sẽ kiểm tra, rồi chuyển ngài sang cùng một phòng. Nhan Trinh rất vui vẻ, mi mắt cong cong, lại cười nói, ừ. Hai người nói xong, người đàn ông trung niên bên cạnh lại lên tiếng, ông ta nghiêm túc cúi đầu trước Nhan Trinh, nói, lần này thật sự là nhờ có ngài, nếu không có ngài chắc tôi đã chết rồi. Vừa nói, ông vừa ra hiệu cho mấy người cường tráng đang đợi ở sân ngoài, bảo họ mang mấy cái hộp vào đưa cho Nhan Trinh. Người đàn ông trung niên này chính là Lưu Bình Viễn, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi thống khổ bị khống chế, sau khi nghe vợ giải thích việc mình được cứu như thế nào, vậy nên ông đã đến đây để cảm ơn. Những chiếc hộp đó chứa đầy những món quà cảm ơn mà ông chọn, không phải trang sức hay ngọc bội, mà là những đồ gia dụng tốt nhất mà ông đã mua sau khi vội vã chạy đến chỗ Chu Ích Dân để xin lời khuyên, bao gồm một số sản phẩm cao cấp như điện thoại di động và máy tính. Nhan Trinh liếc nhìn, nhận ra, thích nhưng hơi xấu hổ, tôi không biết lắp đặt nha. Lưu Bình Viễn vội vàng nói, yên tâm đi, chỉ cần ngài xác định địa điểm, những người này sẽ mang tới lắp đặt cho ngài. Nhan Trinh nghĩ, liền dẫn những người này sang một gian phòng bên cạnh, để bọn họ cải tạo thành một phòng chiếu phim nhỏ. Lưu Bình Viễn vừa lòng nhìn Nhan Trinh, trong lòng cũng rất vui mừng. Trong khi những người đó đang bận rộn, Nhan Trinh đã pha cho hai vợ chồng một tách trà và mời họ ngồi xuống nói chuyện. Hai vợ chồng nhìn nhau với vẻ dịu dàng. Lưu Bình Viễn nhấp một ngụm trà, trong lòng sảng khoái, dễ chịu hơn rất nhiều, thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, Nhan đại sư, lần này tôi làm những chuyện đó, mặc dù không phải là tôi, nhưng đó lại là những chuyện đã định rồi, vẫn ảnh hưởng rất lớn đến công ty và một số người xung quanh, sau khi tỉnh dậy, tôi phải cẩn thận sắp xếp lại, tôi còn nhớ lần đó đi cùng nhóm phượt thủ leo núi tôi không gặp chuyện gì kỳ quái, sau khi xuống núi, đầu óc như bị chuột rút, cả người đột nhiên thay đổi, Lị Lị có điều tra sau khi tôi thay đổi, nhưng những phượt thủ leo cùng tôi thì không có vấn đề gì, chỉ có tôi, không may đã hại quá nhiều người xung quanh mình. Nói đến đây, ông che mặt lại, có chút nghẹn ngào, chuyện này rốt cuộc là vì sao, tôi không rõ, tôi đã hại nhiều người như vậy, dù cho bây giờ có đền bù thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Đặc biệt là công ty và quỹ, Lị Lị đã suy nghĩ rất nhiều, miễn cưỡng mới ổn định được tình hình chung. Nhan Trinh nghe ông tâm sự mới khẽ nói, cũng không có gì ngạc nhiên. Hai vợ chồng hồi hộp chờ anh nói tiếp, Nhan Trinh nói, thứ cùng kỳ ghét nhất là người tốt. Giọng nói anh chậm rãi, anh là nhân vật có nhân phẩm tốt nhất trong đám vượt thủ đó, không tìm anh thì tìm ai, cùng kỳ tìm anh, sau đó hai người cao lớn kia cũng đi theo anh. Hoàng Lị ngập ngừng nói, tôi nghe ít dân nói, ngài nói chồng tôi là dính ác khí của hai con yêu quái này. Nhan Trinh hơi nghiêng đầu, khí theo chủ, có gì lạ đâu. Lưu Bình Viễn hít sâu một hơi, vậy, sau khi ngài loại bỏ những khí tức kia, bản thể của yêu vật cũng sẽ tìm được sao? Nhan Trinh suy nghĩ một chút, không thể nào. Chắc bọn họ còn chưa tỉnh. Khi tỉnh lại, cùng kỳ sẽ quậy phá, phiền phức lắm. Tôi biết mà, bắt nhốt lại đi. Còn về phần người có hai đầu, đó là, chà, đó là một tử trạch. Hai vợ chồng nghe vậy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm kích nói với Nhan Trinh, Nhan đại sư, cảm ơn ngài. Nhan Trinh gật đầu, nhưng không nói gì. Anh thật phiền cùng kỳ, tên đó nếu không nghe lời, anh sẽ xử lý nó, tới một lần đánh một lần, chỉ cần nó lên núi thì sẽ không có chuyện gì tốt. Kẻ hai đầu là một tên đại ngốc, mỗi lần bị cùng kỳ lừa chạy cùng, khiến những tên khá tuân thủ luật nhảy nhót càng lợi hại, rất ồn ào, thật khó chịu. Cuối cùng, ba người an tĩnh ngồi lặng yên một lúc, sau khi lắp đặt hết những thiết bị điện xong, Lưu Bình Viễn và Hoàng Lị đứng dậy đưa mắt chào tạm biệt Nhan Trinh, họ biết rất rõ nếu còn làm phiền vị đại sư này nữa thì sẽ gây phiền phức cho anh. Lưu Bình Viễn trước khi đi còn trịnh trọng nói, ngài thích ký túc xá nào cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển ngài đến đó. Nhan Trinh vui vẻ cười, vậy thì tốt. Lận Dương Phong điều khiển xe lăn, lặng lẽ trượt trên đường rừng. Trên đường đi, hai bên không ít học sinh chú ý tới cậu. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên cậu xuất hiện, có vài người không biết cậu sẽ hỏi người chung quanh, đại khái cũng biết có một người như vậy. Lận Dương Phong luôn nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện này, cậu đến đại học chỉ là để tìm hiểu sự phát triển hiện tại của con người, cậu không quan tâm nhiều đến người và những chuyện khác, chẳng mấy chốc cậu đã đến một ký túc xá. Ở Đại học Nam Hồ chỉ có một ký túc xá sang trọng, tất cả đều là phòng đôi, mỗi phòng đôi có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm bên trong. Rất yên tĩnh nhưng đắt đỏ. Lận Dương Phong ngay từ đầu đã xin ở trên tầng cao nhất vì hoàn cảnh đặc biệt của mình, cũng vì nét chữ của đặc ban xử nên được ở một mình trong phòng, có thể nói là khá yên tĩnh. Cậu vừa kết thúc buổi học của mình, vừa trả lời điện thoại xử lý công việc của đặc ban xử, cậu phải xử lý một số công việc chính thức. Bây giờ, Lận Dương Phong chuẩn bị trở về đi ngủ. Xe lăn trượt vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất, cậu rút thẻ sinh viên ra quẹt trước cửa rồi thuận lợi đi vào. Chỉ là, Lận Dương Phong vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng đậm, rất quen thuộc, khiến khóe mắt cậu giật giật. Ngay sau đó, một thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp bay tới, đứng ở trước mặt cậu cười rạng rỡ, từ hôm nay, chúng ta là bạn cùng phòng. Ngạc nhiên không? Ngạc nhiên không, Lận Dương Phong? Câm nín, tôi rất ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Hết chương 15. Chương 16, hãy sống cùng nhau. Nhan Trinh nhìn Lận Dương Phong từ trên xuống dưới, cảm thấy cậu gầy đi rất nhiều, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, gần đây không ăn cơm sao, vừa nói vừa nhanh chóng rời đi, bảo người ta đi tới, nào, tôi đã làm xong 4-5 món rồi, em ăn trước đi, tôi xuống bếp lấy thêm cho em. Lận Dương Phong há miệng, muốn nói cái gì, này, Nhan Trinh đã nhanh chóng vào bếp, trổ tài nấu nướng. Lận Dương Phong khóe miệng khẽ giật, đẩy xe lăn đi tới phòng khách, quả nhiên trên bàn trà trong phòng khách có mấy món. Cả thịt lẫn rau, mỗi món đều toát ra linh khí nồng đậm thuần khiết, khiến bụng Lận Dương Phong không tự chủ được ọc một tiếng. Lận Dương Phong có chút xấu hổ, nhìn chằm chằm những món ăn đó, phân vân không biết có nên ăn hay không. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên một trận gió thoảng qua trước mặt, mang theo mùi cơm nồng, Nhan Trinh bưng bát cơm tươi cười đưa cho cậu. Nhan Trinh có chút xấu hổ, vừa rồi quên dọn cơm cho em, đi, ăn cơm đi. Anh dừng lại, nhìn Lận Dương Phong chờ đợi, hay là tôi đút em ăn trước nhé. Trứng bé con trong nháy mắt lớn như vậy, mặc dù rất hài lòng vì trứng bé con đẹp trai như thế, nhưng khi trứng bé con chưa ra đời, anh vẫn tâm tâm niệm niệm rằng mình sẽ tự tay nuôi trứng bé con. Có lẽ trứng bé con cũng muốn cảm nhận một chút. Cảm nhận một chút. Làm thế nào để nói nó bằng ngôn ngữ của con người đây? À đúng rồi, cảm nhận tuổi thơ một chút. Lận Dương Phong cứng họng, nếu là người khác nói với cậu như vậy, chắc chắn đã bị cậu đá chết người đó rồi, nhưng bây giờ lại là tên này. Cậu đặt tay lên trán Nhan Trinh, đẩy anh ra, không cần, tôi tự ăn. Nhan Trinh chợt lộ ra vẻ thất vọng, Lận Dương Phong dứt khoát không nhìn anh nữa, cầm lấy niêu cơm của mình, ngồi tại bàn trà ăn, cậu mới không thừa nhận, sợ mình đi chậm một chút, nam tử đối diện sẽ cầm lấy thìa xúc cơm trực tiếp cho vào miệng cậu. Thấy Lận Dương Phong vui vẻ ăn uống, Nhan Trinh đành phải thở dài, quay vào bếp tiếp tục nấu nướng. Lần này không thành công cũng không sao, biết đâu một ngày nào đó trứng bé con sẽ nghĩ lại thì sao, bây giờ cho trứng bé con ăn trước đã, chuyện còn lại nói sau. Lận Dương Phong ăn một bữa rất no, có hơn 20 món linh khí, uống rất nhiều nước trái cây chứa đầy linh khí, còn có 4 nồi cơm ngũ sắc. Ăn xong, trên bàn bừa bộn, Nhan Trinh sốt sắng chạy tới thu dọn, dọn vào phòng bếp nghiêm chỉnh rửa sạch. Binh binh, rắc rắc, bang. Lận Dương Phong vừa mở tivi đang định xem tin tức, liền nghe thấy trong phòng bếp vang lên tiếng bát đĩa vỡ, từng tiếng một, tiếng binh binh binh, pong pong pong pong pong pong pong, tên đó làm cái quái gì vậy? Hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận xuống, Lận Dương Phong đẩy xe lăn đi đến trước phòng bếp, nhìn vào trong, thấy trên đầu toàn là hắc tuyến, đây có phải là rửa chén không? Rửa hai cái rồi quăng, cầm lên rửa rồi lại quăng tiếp, vừa rửa vừa làm bể, rửa thêm hai lần nữa thì còn sót lại cái bát đĩa nào nữa không? Còn không bằng ngay từ đầu đừng có rửa, trực tiếp ném nó vào thùng rác không phải khỏe hơn à? Lận Dương Phong nghẹn một bụng lửa giận, nói, anh đặt ở đó, tôi sẽ rửa. Nhan Trinh nghe thấy tiếng trứng bé con, quay đầu lại, cười nói, không, tôi làm được mà. Bang, anh vừa dứt lời, cái trong tay lại rơi xuống đất, vỡ nát. Thấy tình cảnh này, Nhan Trinh phất tay áo về phía mặt đất, đất bằng nổi gió, nhặt hết mọi thứ trên đó ném vào thùng rác bên cạnh. Lúc này trừ hơn phân nửa số chén bát bị vỡ nằm bên ngoài, còn có 3 hoặc 5 cái đã rửa sạch đặt lên kệ bếp. Được rồi, tôi rửa xong rồi. Nhan Trinh dịu dàng cười với Lận Dương Phong. Lận Dương Phong, câm nín. Cậu xoa xoa thái dương, đầu đau như búa bổ, được được, từ từ rửa, anh không cần vội. Nhan Trinh nghe xong tâm tình cực kỳ tốt, mắt sáng lên, nhất định là trứng bé con cảm thấy đau lòng vì anh vất vả. Anh hài lòng gật đầu, được, tôi gọt một đĩa hoa quả sẽ tới ngay. Lận Dương Phong rất muốn nói không cần, nhưng ở cùng anh mấy ngày nay, cậu biết tên này rốt cuộc muốn làm gì, căn bản không nghe cậu nói, vậy nên liền một tiếng rồi đi trở về phòng khách đợi. Quả nhiên, chỉ mấy phút sau, Nhan Trinh bưng ra một đĩa lớn đủ loại trái cây kỳ lạ, trực tiếp nhét cái đĩa vào trong lòng cậu. Cậu nhận lấy, dưới con mắt sáng ngời của Nhan Trinh nhét một quả vào miệng ăn. Sau đó, Nhan Trinh nở nụ cười càng rạng rỡ hơn. Lận Dương Phong im lặng ăn 7-8 món, đặt đĩa sang một bên, nghiêm mặt nhìn Nhan Trinh. Nhan Trinh nháy mắt với anh, trứng bé con sao vậy? Lận Dương Phong đầy mặt bất đắc dĩ, không phải nói không được lộn xộn sao? Sao anh lại tới đây? Nhan Trinh có chút ủy khuất, tôi không có lộn xộn. Lận Dương Phong thấy anh ủy khuất như vậy cũng không dám nổi giận, cậu căng thẳng nhìn chằm chằm anh, thấy mắt anh không đỏ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói cũng vô thức hạ thấp giọng, hình như tôi nghe được anh nói, anh là bạn cùng phòng của tôi à? Nhan Trinh mím môi gật đầu, đúng vậy, tôi đã giúp chút việc cho người quản lý trường học của em, anh ta cấp chứng nhận sinh viên dự thính cho tôi, cũng mở cửa sau để tôi ở cùng ký túc xá với em. Nói đến đây, anh lại vui vẻ, nếu em không muốn tôi đưa đồ ăn cho em, vậy từ nay về sau anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày, em sẽ không bị đói. Lận Dương Phong muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào, tâm trạng vô cùng phức tạp. Người này là ai? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Thực ra cậu rất muốn hỏi, nhưng mỗi lần mở miệng lại cảm thấy khó xử và xấu hổ quá nên đành nuốt xuống. Còn Nhan Trinh, anh không biết Lận Dương Phong đang suy nghĩ lung tung cái gì, sau khi cho người ta ăn xong còn chống cằm nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy trứng bé con cao lớn thật sự rất đẹp trai. Dần dần, màn đêm buông xuống, trong TV đang phát sóng bộ phim thần tượng nổi tiếng mới nhất, trong đó những gã đàn ông si tình và phụ nữ phàn nàn về tình yêu. Nhan Trinh ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lo lắng xem, đối với Lận Dương Phong mà nói, chỉ thỉnh thoảng mở TV để xem tin tức mà thôi, nhưng hôm nay Nhan Trinh tiến vào, sau khi xem xong tin tức, anh liền chuyển sang xem kênh này. Lúc bình thường, Lận Dương Phong không có gì ăn, tắm rửa xong xem thời sự rồi đi ngủ, nhưng Nhan Trinh đến, anh không nỡ bỏ Nhan Trinh một mình, đành phải ở lại đây với anh, vẻ mặt gắt gỏng ngồi xem phim, anh có yêu em hay không? Em không nghe, em không nghe. Ôi, tất cả là lỗi của anh, em đang mang thai đứa con của anh. Lận Dương Phong vừa nhìn, trong lòng tràn đầy khó hiểu, đây là cái gì? Tại sao cậu lại phải xem cái này? Hơn nữa, sao cậu lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà muốn ở lại đây cùng người nào đó xem cái này? Lận Dương Phong lau mặt, đẩy xe lăn đi vào phòng tắm. Thế nhưng Nhan Trinh nãy giờ vẫn nghiêm túc xem TV đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh cậu. Lận Dương Phong nghẹn họng trân trối nhìn anh. Chết tiệt, anh chàng này đúng là xuất quỷ nhập thần mà. Nhan Trinh vẻ mặt lo lắng hỏi, em đi tắm sao? Tôi giúp em tắm nhé. Lận Dương Phong há hốc mồm, không cần. Nhan Trinh thắc mắc, tại sao? Lận Dương Phong đặt bàn tay to lớn lên mặt Nhan Trinh, nhẹ nhàng đẩy ra. Thực sự không cần à? Anh vừa dứt lời, xe lăn đã tự động trượt vào phòng tắm. Trầm, cánh cửa phòng tắm lập tức đóng lại. Nhan Trinh thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tự hỏi tại sao trứng bé con không để anh giúp. Anh nhíu mày suy nghĩ, chợt nhận ra trứng bé con mắc cỡ. Cũng đúng, trứng bé con không phải vừa ra khỏi vỏ, không còn là bé con, đã lớn như vậy rồi, lớn rồi nên không thích người ta làm giúp mình nữa. Suy nghĩ kỹ, Nhan Trinh vội vàng đào một nắm cỏ trong núi, ngọn cỏ vừa mảnh vừa dài lại vừa dai, sau đó đào ra một cuộn tơ và len, bắt đầu từ từ xoắn lại với nhau, tạo thành một vòng tròn. Chỉ tiếc, trách anh suy nghĩ quá muộn, nếu anh nghĩ tới sớm một chút thì bây giờ đã dệt thành quần áo rồi, anh có thể trực tiếp đưa cho trứng bé con thay. Lận Dương Phong trong phòng tắm rửa một trận, vừa đi ra đã thấy Nhan Trinh ngồi ở trên sofa, xung quanh là một số đồ vật không rõ tên. Nhan Trinh khẽ nhúc nhích lỗ tai, ngẩng đầu, đối với Lận Dương Phong nở nụ cười thật tươi. Lận đội trưởng, em tắm rửa xong rồi à? Lận Dương Phong. Ừ, muốn tắm thì anh cứ tùy tiện. Nhan Trinh tâm tình tốt, lát nữa tôi mới tắm. Anh quan tâm nói, em có mệt không? Đi nghỉ sớm một chút đi. Lận Dương Phong, ồ. Cậu vò đầu bứt tóc, lê xe lăn về phòng. Nhan Trinh nhìn cậu đi vào, sau đó cúi đầu tiếp tục xe chỉ. Trong phòng, Lận Dương Phong nằm ngửa trên giường, phá lệ thanh tĩnh. Thực ra cậu vào được Đại học Nam Hồ là vì đặc ban xử có quen biết với hiệu trưởng. Tuy ngoài mặt không nói gì nhưng cậu mặc định được ở riêng một mình. Người giúp Nhan Trinh chuyển vào nên tránh sự sắp xếp riêng này của hiệu trưởng mới phải. Lẽ ra cậu nên nhân cơ hội này gọi điện thoại cho đặc ban xử, bảo bọn họ giải quyết ổn thỏa. Nhan Trinh đương nhiên phải dọn ra ngoài. Nhưng mà, Lận Dương Phong nhắm mắt ngủ thiếp đi, rốt cuộc thì, cậu vẫn không bao giờ thực hiện cuộc gọi này. Hết chương 16. Chương 17, muốn báo đáp như thế nào? Kể từ khi ở cùng với Lận Dương Phong, cuộc đời Nhan Trinh đã đi vào đúng quỹ đạo, hành trình hàng ngày của anh như sau, 6 giờ 30 bắt đầu làm bữa sáng cho Lận Dương Phong, 7 giờ. Lận Dương Phong tỉnh dậy, Nhan Trinh nhìn cậu ăn sáng xong, 7 giờ rưỡi, Lận Dương Phong vào lớp, Nhan Trinh ra cửa hàng, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, Nhan Trinh trong cửa hàng và bán đồ, nhân tiện xe sợi, 11 giờ 30, Nhan Trinh về ký túc xá, nấu cơm trưa cho Lận Dương Phong, 12 giờ, Lận Dương Phong về, Nhan Trinh nhìn cậu ăn trưa, từ 1 đến 2 giờ, Nhan Trinh dục Lận Dương Phong chợp mắt, 2 giờ rưỡi, Lận Dương Phong vào lớp, từ 2 giờ 30 đến 5 giờ, Nhan Trinh trong cửa hàng, 5 giờ rưỡi, Nhan Trinh nấu bữa tối, 6 giờ, Lận Dương Phong về, Nhan Trinh nhìn cậu ăn cơm, 7 giờ tối, Lận Dương Phong xem thời sự, Nhan Trinh gọt trái cây cho cậu, buổi tối 8 giờ, Nhan Trinh bắt đầu vừa xem phim thần tượng vừa xe sợi tơ, Lận Dương Phong đi cùng với vẻ mặt cáo kỉnh, 21 giờ 30, Lận Dương Phong tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ, 10 giờ tối, Nhan Trinh tắm rửa sạch sẽ đi ngủ, ngày nào cũng như ngày đó. Quy trình vẫn như cũ, sau 3 ngày, liên kết xoắn sợi ở giữa đổi thành đan, hoặc có đôi khi xem một bộ phim thần tượng khác, còn lại vẫn như cũ. Lúc Nhan Trinh mới chuyển đến, Lận Dương Phong mặt không biểu cảm, trong lòng tràn đầy cảm xúc, nhưng qua mấy ngày cũng quen, dù sao cũng có thêm một người bạn cùng phòng vừa đẹp trai lại giỏi giang. trù nghệ tốt, hơn nữa không thể không nói, sau khi người này xuất hiện, cái bụng đói khát hàng nghìn năm của cậu cũng dần dần được nuôi dưỡng từng chút một, từng tấc trên cơ thể cậu vốn yếu ớt hàng nghìn năm, bây giờ đều được linh khí tẩm bổ, mặc dù còn lâu mới trở lại thời kỳ hoàng kim, nhưng miễn là vẫn tiếp tục ăn linh khí thì có thể mong đợi sự hồi phục hoàn toàn. Chỉ là, Lận Dương Phong lại có thêm nhiều phiền não, cậu không bao giờ thích mang ơn người khác, nhưng cậu biết rất rõ, linh khí dồi dào bây giờ rất hiếm mà linh khí lại rất yếu, cậu không biết Nhan Trinh lấy đâu ra nhiều như vậy, nhưng cậu lại biết rõ mình nợ Nhan Trinh rất nhiều. Cho nên ngay từ lần đầu tiên ăn đồ ăn Nhan Trinh làm, Lận Dương Phong đã nghĩ đến việc tặng lại lễ vật, nhưng món quà cảm ơn đầu tiên chưa kịp gửi đi, Nhan Trinh lại tặng thêm cho cậu nhiều đồ ăn hơn, đành phải nghĩ chuẩn bị quà khác tốt hơn. Đáng tiếc món quà tốt hơn nữa cũng chỉ là mới cân nhắc thôi chứ chưa chuẩn bị, Nhan Trinh liên tiếp cung cấp linh khí cho cậu, cho dù cậu có đến trường, Nhan Trinh cũng có thể ở cùng cậu, cả ngày vẫn có thể cung cấp tiếp. Lận Dương Phong đột nhiên không biết nên chuẩn bị cái gì để đền đáp, ngàn năm trước cậu đã tích lũy được một số đồ tốt, nhưng trong những năm tháng đói khổ, hoặc là đổi đồ ăn cho người khác, hoặc là chính mình ngấu nghiến, hiện tại còn lại căn bản không nhiều, trong nhân gian cậu không thiếu thứ gì. Nhưng lại tặng cho Nhan Trinh những thứ như vậy, sao có thể gọi là phong phú được. Giờ phút này, Lận Dương Phong cảm nhận sâu sắc sự nghèo khó của mình. Vì vậy, câu hỏi lại quay trở về, cậu nên lấy gì làm quà để đáp lễ? Nếu cậu không thể tặng gì sau khi được cho ăn nhiều như thế, cậu sẽ... Lận Dương Phong thở ra một hơi dài, quên đi, để cậu suy nghĩ lại. Những người trong đặc ban xử phát hiện gần đây nhân gian có một số thay đổi, khiến linh khí nồng đậm tăng cao. Nếu thật sự có điều gì tốt thì cậu sẽ chủ động ra tay đi. Bất quá hiện tại cậu thật sự không thiếu linh khí. Nhan Trinh đang ngồi trên một chiếc ghế dựa cao, trên bàn trước mặt có mấy chiếc hộp nhỏ, bên trong là những cuộn chỉ đủ màu sắc, trên tay là hai cây que dài có sâu những sợi chỉ, mà anh thì đang sử dụng một cây để giúp dệt vải. Ở những chỗ nối các sợi dày và mảnh, một tấm vải dài và dày đã được dệt, màu sắc trong sáng và có một số màu khác trên tông chủ đạo là xám và đen. Nhìn vào sẽ cảm thấy sự sang trọng nhẹ nhàng, có cảm giác ẩn chứa sự lung linh rạng rỡ trong đó. Đây là cách đan mà Nhan Trinh học được từ trên mạng, về phần mục đích là đan khăn cho trứng bé con nhà mình trước, sau đó mới đan áo, quần, tất, kiểu gì đan được anh cũng sẽ đan từ trong ra ngoài. Nhan Trinh thầm nghĩ, cũng không biết trứng bé con là chui ra trước hay sau khi bị bắt, dù sao từ nhỏ anh đã không thể yêu thương cậu, bây giờ trứng bé con đã lớn như vậy rồi. Anh không thể để cho trứng bé con thua thiệt hơn người khác bất cứ thứ gì. Vì vậy, bắt đầu từ việc xe sợi chỉ, Nhan Trinh đã nhổ lông của một số loài kỳ thú, và rút thân cỏ ra từ một số loài dị thảo. Khi trộn lẫn với nhau sẽ tạo ra một lực lượng mạnh mẽ, nhất định có thể vỏ trang toàn bộ cho trứng bé con. Anh khẽ thở dài, trứng bé con bây giờ hình như đang làm việc ở bộ phận đặc biệt nào đó của con người, nghe nói cũng không dễ dàng gì, anh phải chăm sóc trứng bé con thật tốt. Trong lúc Nhan Trinh chậm rãi đan khăn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm thấp. Người bước vào cửa hàng này là một thanh niên mệt mỏi, anh ta khá đẹp trai, mày rậm, mắt to, trước kia nhìn qua hẳn là một thiếu niên dương quang, nhưng bây giờ lại không có chút khí lực nào. Người thanh niên đi từ kệ này sang kệ khác trong cửa hàng cho đến khi đi đến phần trong cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một chậu cỏ. Không biết vì sao, hắn thật sự thích cái chậu cỏ này. Lá của chậu cỏ này giống lá hướng dương nhưng không phải là lá hướng dương. Cả chậu có màu xanh biếc, rất tươi sáng và bắt mắt. Sau khi ngây người ra nhìn một lúc, người thanh niên nóng lòng bước đến trước mặt Nhan Trinh, khàn giọng hỏi, ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua. Nhan Trinh ngẩng đầu liếc nhìn chàng trai trẻ, anh ta trông cũng được, nhưng kém xa so với trứng bé con. Vào khoảnh khắc chàng thanh niên nhìn rõ dung mạo của Nhan Trinh, không khỏi ngẩn người. Ông chủ cửa hàng này cũng quá đẹp trai, đúng không? Những người nổi tiếng mà hắn đã gặp không ai có thể so sánh với anh được. 5 vạn. Nhan Trinh trực tiếp ra giá, chàng trai trẻ sửng sốt, đắt như vậy, nếu mua cây ở cửa hàng hoa bên ngoài, loại tốt nhất cũng chỉ mấy trăm tệ, một chậu cỏ như vậy chỉ bằng hai lòng bàn tay, vậy mà lại có giá 50.000 tệ. Người thanh niên nhìn Nhan Trinh, trong lòng trầm mặc một hồi, dung mạo xuất thần sao có thể mở miệng, hắn thật sự không muốn trả phí như vậy, nhưng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không khỏi nhìn chậu cỏ thêm mấy lần, muốn làm gì nữa. 5 vạn thật sự quá đắt, trong lòng hắn đang do dự, Nhan Trinh chậm rãi nói, anh mua về trồng cho tốt, khi nó nở hoa kết trái, anh lấy quả trong vỏ ra ăn, sẽ không gặp ác mộng nữa. Nghe điều này, khuôn mặt của chàng trai trẻ thay đổi mạnh mẽ, làm thế nào mà ông chủ cửa hàng này lại biết hắn đang gặp ác mộng, Nhan Trinh tự hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, lại không có tâm tư cùng hắn giải thích, chỉ nói, mua hay không tùy anh. Thanh niên hít sâu một hơi, xoa xoa mặt, vô cùng rối rắm, mua hay không mua? Thật hay là lừa đảo đây? Hết chương 17. Chương 18, tôi phải đi công tác. Chàng trai vẫn do dự, đứng trước chậu cỏ, suy nghĩ mãi, không thể hạ quyết tâm. Nhan Trinh đột ngột đứng dậy, thanh niên sửng sốt, Nhan Trinh nói, đóng cửa. Người thanh niên sửng sốt, mấy giờ rồi, tại sao lại đóng cửa? Nhan Trinh, tôi phải trở về đi nấu cơm. Người thanh niên nghi hoặc nhìn Nhan Trinh, không thể liên tưởng đến hai chữ nấu ăn của anh ta. Nhan Trinh mặc kệ hắn, trước tiên thu dọn đồ đặt trên bàn, lúc hắn đi ngang qua liền dùng ngón tay ấn vào người thanh niên. Chàng trai trẻ lúc đầu không hiểu lắm, sau đó hắn ta nhìn Nhan Trinh với vẻ mặt sợ hãi đi đến cửa hắn, không thể di chuyển. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi, hắn bị ông chủ cửa hàng chạm vào một cái, chẳng lẽ nói, Nhan Trinh đã xoay người định đóng cửa lại. Người thanh niên há miệng, phát hiện mình còn có thể nói chuyện, vội vàng van xin, ông chủ, tôi sai rồi, tôi không có ý nghi ngờ anh đừng nóng giận. Tôi đi đây, tôi đi ngay đây, cho tôi một cơ hội, tha cho tôi một mạng đi. Nhan Trinh ngẩng đầu, chuẩn bị xong chưa? Thanh niên, vâng, vâng, vâng. Tôi định đi, nhưng vừa nãy tôi nhất thời không nhận ra điều đó. Nhan Trinh động đậy ngón tay, thanh niên đúng như dự đoán đã động đậy được, nuốt nước bọt, lấy điện thoại di động ra nói, ông chủ cửa hàng, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhìn này, tôi nghĩ cái chậu cây đó có duyên với tôi mua nó được chứ, muốn mua thì mua đi. Nhan Trinh gật đầu, để người thanh niên chuyển tiền cho mình rồi đưa chậu cỏ chu qua cho hắn. Chàng trai cầm nó lên một cách cẩn thận và bước ra ngoài không chút chậm trễ. Nhan Trinh đóng cổng đi ra khỏi Tích Thạch Trai. Sau khi ra ngoài, người thanh niên muốn nói gì đó với Nhan Trinh, nhưng còn chưa tới gần đã thấy Nhan Trinh ung dung thong thả bước đi. Mới một giây đã qua nửa con phố, rồi sau đó biến mất. Thanh niên hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Bà nó, nơi này thật kỳ lạ, mau chuồn lẹ thôi. Nhan Trinh đã đi xa, nóng lòng muốn trở về nấu cơm cho trứng bé con nhà mình. Lại không biết đầu óc của thiếu niên kia lại hoạt động phong phú như thế, anh không giận thiếu niên kia do dự, anh động động ngón tay để khiến hắn không cử động được, đó không phải là để trừng phạt, đó chỉ là một biện pháp để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong cửa hàng, đồng thời không làm phiền người trẻ tuổi đó đang quan sát cây cỏ chu. Trên bàn có hơn 20 món ăn, Lận Dương Phong một trận gió cuốn mấy tan, ăn sạch sẽ. Nhan Trinh đang ngồi đối diện cậu, vừa nhìn cậu ăn vừa đang áo lót, dùng kim móc móc ra vài hoa văn sẫm màu trên đó. Lận Dương Phong ăn xong rất nhanh, đặt bát đũa xuống, nhìn Nhan Trinh. Nhan Trinh vui vẻ hỏi, có chuyện gì à? Lận Dương Phong nói, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Nhan Trinh không hiểu, ngày nào cũng phải ra ngoài mà. Lận Dương Phong, ý của tôi là đi công tác. Nhan Trinh suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, vậy tôi đi cùng em. Anh đoán, hẳn là đặc ban xử kia đưa ra yêu cầu thiêu thân nào đó, anh nên ở cùng với trứng bé con. Nếu không trứng bé con bị bắt nạt thì sao? Lận Dương Phong, ý của tôi là, anh đừng đi theo tôi. Nhan Trinh cười với cậu. Lận Dương Phong giọng điệu có chút gắt gỏng, chớ lộn xộn, nghe lời tôi nói, hiểu không? Nhan Trinh khẽ thở dài, nhưng tôi lo lắng. Lận Dương Phong nghẹn họng, tôi không phải là một con gà bệnh, vậy thì có gì phải lo lắng? Nhan Trinh đau lòng nhìn Lận Dương Phong, ánh mắt khẽ động. Lận Dương Phong, không được. Nói xong, cậu không dám nhìn vào mặt Nhan Trinh nữa, đứng dậy lao vào phòng tắm, nếu ở lại thêm một giây nữa, cậu sợ tên biến thái này sẽ lại khóc với cậu, khóc, khóc, khóc, khóc con khỉ. Nhan Trinh nhìn Lận Dương Phong vào phòng tắm, anh không khóc, anh đâu có khóc hoài, trứng bé con cũng không nhìn anh, tại sao anh lại khóc, chỉ là có chút phiền muộn, anh cho rằng mình giả thân thuộc với trứng bé con rồi, hóa ra lúc trứng bé con đi công tác vẫn không muốn anh đi cùng. Suy nghĩ một hồi, Nhan Trinh đặt đồ trong tay xuống, xoay người đi ra ngoài. Vì vậy, Lận Dương Phong vào phòng tắm tắm nửa tiếng, lúc đi ra, không ngờ Nhan Trinh đã không còn nữa. Lận Dương Phong dùng khăn lông xoa xoa tóc, lông mày bất giác nhíu lại, đi luôn rồi. Cậu lẩm bẩm, có phải tức giận, những lời sau đó biến mất trong cổ họng, cậu nhất quyết không nói ra. Nhan Trinh sau khi trở về, đêm hôm đó cũng không trở lại ký túc xá, mà là đi vòng quanh ngọn đồi ở nội viện mấy vòng, đột nhiên vươn tay. Từ trong ngọn đồi rút ra một mảnh cỏ ném xuống mặt đất, một giây sau, nhánh cỏ đó đột nhiên lớn lên, giống như một cây dâu tằm, vỏ cây màu sẫm, nhưng nếu nhìn kỹ, thân cây của nó sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, căn bản không phải cây dâu tằm. Nhan Trinh thì thào nói, nếu đeo cây mê cốt thần bí này trên người thì hình như sẽ không lạc đường. Chuẩn bị, chuẩn bị. Sau đó, anh lại đưa tay lên núi, bắt được một con chim hoàng vũ mỏ đỏ từ quần sáng xanh ngọc bích, trông giống chim cút, nhưng không phải chim cút. Bắt được một con còn chưa đủ, anh lập tức bắt liền 2-3 con, tùy tiện bắt hơn 10 con, tất cả đều ở trong tay anh, căn bản không thể bay đi được. Thấy số lượng đã gần đủ, Nhan Trinh đem chim vào bếp, vặt sạch lông nhét vào thố, dùng dùi đá đập dập, đập cho nhuyễn rồi cho vào ống nứa. Thịt vì di chất lượng bình thường, có thể dùng làm thuốc diệt những con trùng hỗn độn đó. Ngoài ra, còn có một số thức ăn không sinh ký sinh trùng, có thể diệt chuột, có thể no bụng, đeo kim ngọc ngũ sắc có thể xua đuổi tà ma, những thứ có thể nghĩ đến đều chuẩn bị, linh tinh các thứ cũng đủ một túi lớn. Cuối cùng, Nhan Trinh còn vớt ra rất nhiều cá, trực tiếp nướng thành cá khô, cũng nhét hết vào. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh lại xách chiếc túi lớn đi đến Đại học Nam Hồ. Lận Dương Phong lặng lẽ nhìn ký túc xá trống rỗng một hồi, sắc mặt nhất thời thất thần. Sau khi sự trống rỗng trôi qua, cậu định thần lại, cười khẩy, vào mái tóc thô ráp của mình rồi chuẩn bị bước vào phòng ngủ. Căn phòng của anh không khác gì mọi ngày trước đây, cậu vẫn một mình đi ngủ, sau đó dựa vào chiếc gối lớn sau lưng. Thật ra mỗi ngày khi chỉ có một mình cậu rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại yên tĩnh quá, yên lặng đến mức cậu chịu không nổi cảm giác có chút choáng váng. Nói thế nào nhỉ, rõ ràng là sau khi mất đi khí tức của một người, cậu không ngờ lại cảm thấy có chút không thoải mái. Hơn nữa, sau nhiều năm, Nhan Trinh là người đầu tiên đến gần cậu như vậy. Lận Dương Phong kéo gối sau lưng xuống, nằm ngửa chuẩn bị ngủ. Chỉ là, sau khi nhắm mắt lại, khuôn mặt như xuân hoa đột nhiên xuất hiện, khiến cậu không tự chủ được nhíu mày, lại mở mắt ra. Lận Dương Phong sửng sốt, không biết đang suy nghĩ cái gì, hay là không nghĩ ra cái gì. Đột nhiên, cậu như nghe thấy tiếng động nào đó, bật dậy, trong nháy mắt đã đến cửa phòng ngủ. Chìa khóa vừa ra vào ổ khóa một lần là cửa mở ra. Lận Dương Phong đang đối mặt với khuôn mặt vẫn còn ám ảnh trong tâm trí mình khi nãy. Anh không rời đi. Nhan Trinh dịu dàng cười, tôi đi đây. Đang nói chuyện thì anh đã bước vào, quay người đóng cửa lại. Một tiếng gió sắc bén, Lận Dương Phong vội quay xe lăn trượt về phía sau, né đòn. Lúc này, Lận Dương Phong cũng phát hiện Nhan Trinh đang cõng trên lưng một cái bọc rất lớn, đó là loại túi thường dùng của người xưa, làm bằng một tấm vải to. Lận Dương Phong mí mắt giật một cái, anh trở về làm cái gì? Nhan Trinh vốn đã khóa cửa, lúc này mới nở một nụ cười thật tươi, không phải em sắp đi xa sao? Tôi đi chuẩn bị hành lý cho em. Lận Dương Phong sắc mặt đen lại, vì vậy, cái túi lớn này là tất cả hành lý của cậu, anh đưa hành lý cho tôi rồi, sẽ không đi theo quậy chứ? À, ý anh là gì? Không có gì thú vị, anh phải khẳng định chứ. Ồ, bà nó, được, vậy tôi không đi là được. Nhan Trinh cười mi mắt cong cong, mau xem đi, tôi đã chuẩn bị cho em rất nhiều thứ hữu dụng, con này diệt chuột thật là giỏi. Lận Dương Phong nín thở, ủa, tại sao cậu lại phải đi giết chuột? Hết chương 18. Chương 19, Lận đội trưởng chỉ lộ đôi mắt. À, thanh niên tái nhợt tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy xung quanh mọi thứ đều u ám, dường như có một nỗi kinh hoàng ẩn giấu trong bóng tối bên cạnh giường, dường như có thể chui ra từ trong góc tường bất cứ lúc nào, đe dọa và giết hắn. Sau lưng chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh, thanh niên thở hổn hển, khó nhọc đi tới đầu giường, muốn bật đèn đầu giường. Đúng lúc này, một tiếng bốp bốp nhẹ vang lên, cả căn phòng trở nên sáng trưng, ánh sáng chói lọi khiến người thanh niên không tự chủ được nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên cùng với tiếng bước chân vội vã. Dịch thần, anh không sao chứ? Người thanh niên tên Lưu Dịch Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía giường bệnh, chậm rãi lắc đầu, sau đó xuống giường, đi đến giá sách bên cạnh, lấy xuống một chậu hoa nhỏ, nhẹ nhàng dán lên mặt mình. Sau đó, tim đập mạnh dần dần giảm bớt một chút, mặc dù nó không quá rõ ràng. Cô gái mặc đồ ngủ đi tới, nhẹ giọng nói, anh không sao chứ? Lại gặp ác mộng à? Đi tắm trước đi. Lưu Dịch Thần xua tay, thở phào nhẹ nhõm, anh biết rồi, em không cần lo lắng, lát nữa anh sẽ đi. Cô gái gật đầu, ánh mắt rơi vào chậu hoa, tò mò hỏi, Dịch Thần, đây là cái gì? Lưu Dịch Thần tâm tình hỗn độn nói, đây là cây cảnh anh mua từ Tích Thạch Trai, nghe nói, anh do dự một chút, nghe nói sau khi nó đơm hoa kết trái, anh có thể ăn trái cây, sẽ không gặp ác mộng nữa. Cô gái có khuôn mặt trắng như tuyết hiện rõ vẻ kinh ngạc, cái gì? Anh nghiêm túc sao? Lưu Dịch Thần, đó là ông chủ nói. Cô gái cau mày, anh tiêu bao nhiêu? Lưu Dịch Thần biểu môi, 5 vạn. Hắn bổ sung, ông chủ cửa hàng rất có năng lực, cây cảnh này xem ra cũng có ít, cô gái, không nói gì, thấy Lưu Dịch Thần trên mặt cũng không có tức giận vì bị lừa gạt, mà là bộ dáng có chút thất thường cùng kiên quyết, cuối cùng cô cũng nuốt xuống lời muốn nói, chỉ ôm nhu nói, được, vậy anh nhanh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, cẩn thận đừng để cảm lạnh. Lưu Dịch Thần đồng ý, ông cây cảnh bước vào phòng tắm, sau khi nhìn hắn đi vào, cô gái quay người rời đi, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng anh. Đặc ban xử đã có lịch sử gần trăm năm, do nhân loại có năng lực đặc thù thống trị, cũng có một số tồn tại vi diệu, tổng số mỗi năm đều tăng lên, nhưng không biết vì lý do gì mà cũng sẽ giảm đi mỗi năm. Đối với những người mới, nửa người mới mà nói, đội trưởng Lận Dương Phong chính là người mà bọn họ ngưỡng mộ nhất. Đội trưởng mặc dù ra tay không nhiều, nhưng một khi gặp chuyện không thể giải quyết, chỉ cần đội trưởng ra tay là sẽ giành được thắng lợi không nghi ngờ gì. Lần này, đặc ban xử phái 3 đội liên tiếp đến, 3 đội thành viên đều mất tích, không thể lấy được tin tức, mắt thấy đại bộ phận thành viên khác có đi cũng như đưa đồ ăn tới, cân nhắc một hồi, quyết định sử dụng đội thường hợp tác với đội trưởng đi mời đội trưởng, cùng nhau lên đường giải quyết vấn đề này. Cùng đội trưởng nói xong, bọn họ ngoan ngoãn chờ ở đặc ban xử. Lận đội trưởng bọn họ làm việc gì cũng luôn ngăn nắp, từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc, không, trước giờ họp còn 10 phút đã nghe được tiếng xe lăn trượt đi từ xa đến gần, Lận đội trưởng đã đến, mọi người nhìn ra cửa chờ đợi, và quả nhiên, chiếc xe lăn quen thuộc đã tiến đến, nhưng mà, trong tay của Lận đội trưởng là, cái gì vậy, khó trách bọn hắn kinh ngạc, bởi vì trên đùi Lận đội trưởng bọn họ là một bọc quần áo rất lớn, trực tiếp chắn thân thể Lận đội trưởng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Sau khi Lận Dương Phong đi rồi, Nhan Trinh buồn chán tiếp tục mở quán, thầm tính xem Lận Dương Phong hiện giờ đang ở đâu, nghĩ đi nghĩ lại, định vào gian bếp nhỏ làm vài món, rồi sau đó, nhưng ngay lúc Nhan Trinh vừa định đi vào nội viện thì một bóng người rất nhỏ nhắn từ bên ngoài đi vào, hỏi, ông chủ đâu? Ông chủ cửa hàng có ở đây không? Hết chương 19. Chương 20, 100 vạn, muốn mua không? Lúc này, ai cản trở Nhan Trinh đi gặp trứng bé con nhà mình đều là kẻ thù. Nhan Trinh nghiêm mặt nhìn cô gái trước mặt, nói, là tôi. Cô gái mảnh khảnh, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng như tuyết, giữa mày và mắt đều có vẻ hoạt bát dễ thương. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Trinh, rõ ràng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt tràn đầy tức giận, cô có thể thấy rất rõ ràng người này là định đóng cửa hàng rời đi. Quả nhiên là kẻ lừa đảo lừa tiền rồi muốn chạy trốn. Trong lòng tức giận, cô giơ bàn tay trắng nõn vung về phía mặt Nhan Trinh. Đột nhiên, một luồng khí vô hình tấn công Nhan Trinh với sức mạnh chóng mặt. Nhan Trinh nhíu mày, rất khó chịu. Vì vậy, anh cũng đưa tay ra, tùy tiện nắm lấy tay cô gái kia. Nhưng giây tiếp theo, ánh sáng trắng lóe lên. Cô gái trước mặt đã biến mất, mà trong tay Nhan Trinh lại có thêm một con thỏ bị hắn nắm gáy. Đôi mắt đỏ hoe của con thỏ hiện lên vẻ hoảng sợ. Nó muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc, một lực lượng mạnh mẽ đã tóm lấy nó. Nó muốn giãy giụa cũng khó chứ đừng nói là đá vào người đã tóm lấy nó. Lúc này cô mới ý thức được mình đã đá vào tấm sắt, muốn dùng pháp thuật trừng trị kẻ nói dối. Nhưng cuối cùng, chú thỏ không biết điều gì đang chờ đợi mình. Nó run lên vì sợ hãi. Ông chủ cửa hàng này quá đáng sợ. Anh ta, rốt cuộc thì anh ta có lai lịch gì chứ? Sau khi Nhan Trinh bắt được con thỏ, anh trực tiếp xách nó ra sân sau. Nhìn có vẻ mập mạp, linh khí trên người cũng rất thuần khiết. Làm thịt thỏ kho tộ cho trứng bé con thì thế nào nhỉ? Anh vốn đang do dự không biết nên làm món gì cho trứng bé con nhà mình. Con thỏ này tự dâng mình tới cửa, vừa vặn có thể thêm một món. Vì thế, Tỉnh Tiểu Nhu bất lực nhìn mình bị xách vào bếp rồi đặt lên thớt, cả khuôn mặt thỏ đầy kinh hãi. Cứu với! Anh ta sắp làm thịt tôi. Tỉnh Tiểu Nhu muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện mình căn bản không nói nên lời, lại càng kinh hãi. Chỉ có thể chờ chết. Thỏ tinh, nó đã trở thành tinh hơn 100 năm, một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị biến thành món ăn sau khi làm mưa làm gió hơn 10 năm. Nhan Trinh một tay đè con thỏ đang run rẩy xuống, tay kia cầm con dao nhỏ, từ đỉnh đầu con thỏ nhẹ nhàng gãy một cái. Tỉnh Tiểu Nhu nhắm chặt mắt chờ cái chết đến, trong lòng tràn đầy ân hận vô hạn. Nếu có thể làm lại, cô nhất định sẽ không tự phụ đến đây gây sự. Một người có thực lực như vậy sẽ không bao giờ lừa gạt ai đó chỉ vì một khoản tiền nhỏ 50.000 tệ. Và cho dù đối phương thực sự có sở thích đặc biệt là lừa gạt, cô cũng sẽ không ở trước mặt đối phương biểu hiện ra phản kháng, cô có năng lực đó à. Tới đây có ích lợi gì, chỉ có chết mà thôi. Sau khi cô chết, không biết dịch thần sẽ ra sao đây, chắc hẳn anh ấy rất lo lắng. Ngay lúc con dao chạm qua da đầu Tĩnh Tiểu Nhu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, ông chủ, ông chủ. Ông chủ có ở đó không? Nhan Trinh dừng con dao trong tay, nhìn con thỏ đang chờ bị làm thịt, tiếng gọi bên ngoài càng trở nên gấp gáp. Nhan Trinh suy nghĩ một chút, bỏ dao xuống, xách con thỏ đi ra ngoài, trở lại sân ngoài. Người đứng trước cổng Thùy Hoa ở sân ngoài mà không dám lại gần chính là người khách mới mua chậu cây của anh hôm qua, có mấy ngày nữa mới đơm hoa kết trái, sao lại thế nhỉ? Nửa này, Nhan Trinh tạm dừng, không lẽ muốn trả lại hàng? Sau khi cau mày, anh nhìn khách hàng và nói, nếu anh muốn trả lại hàng thì chỉ được hoàn lại một nửa số tiền thôi. Người thanh niên tên Lưu Dịch Thần kia vội vàng xua tay nói, không, không, tôi đến đây không phải để trả hàng. Tôi thích chậu cỏ anh bán cho tôi lắm, ông chủ, tôi chỉ chờ ngày nó đơm hoa kết trái thôi. Nhan Trinh khó hiểu, vậy sao anh lại ở đây? Lưu Dịch Thần do dự nói, không biết anh có nhìn thấy trợ lý của tôi không? Hắn vội vàng giải thích, trợ lý của tôi rất lo lắng cho tôi, có thể cho rằng anh đang lừa dối tôi. Tôi đương nhiên tin anh nhất định sẽ không làm vậy, nhưng vẫn sợ cô ấy hiểu lầm, cho nên, đúng rồi, cô ấy không cao, cô ấy cao chừng này. Hắn ước lượng bờ vai mình, cô ấy mặt tròn, hẳn là mặc một cái váy ngắn màu trắng, cô ấy là một cô gái khá dễ thương. Cô ấy có đến gặp anh không? Những lời này có chút không mạch lạc, nhưng lo lắng bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Thực tế là như vậy, tối qua khi vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, Lưu Dịch Thần cũng không nghĩ nhiều. Giọng điệu của trợ lý cũng không có gì không ổn, hôm nay hắn dậy sớm, hắn vẫn luôn ngủ nướng cho đến giữa trưa mỗi lần gặp ác mộng, phát hiện đối phương không có ở đó, nghĩ đến cuộc nói chuyện tối qua của hai người, hắn lại lo lắng, sợ tiểu trợ lý chuyên bảo vệ mình sẽ đắc tội với ông chủ cửa hàng, sợ cô bị tổn thương, đôi mắt thỏ của Tĩnh Tiểu Nhu rưng rưng, Nhan Trinh sửng sốt, có chút rối rắm, có gặp, mà nếu nói có gặp thì phải trả thỏ lại cho khách, trứng bé con mất một món ăn, nhưng mà... Làm thịt thỏ kho tổ vốn là ý tưởng nhất thời, thỏ tuy là linh khí thuần túy nhưng thực tế so với thức ăn trên núi kém hơn rất nhiều, chỉ là muốn đổi khẩu vị cho trứng bé con thôi. Nhan Trinh thẳng thắn nói, ra vậy, Lưu Dịch Thần nghe được lời này lẽ ra phải vui vẻ, nhưng không biết vì sao trong lòng lại hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng hỏi, vậy anh biết cô ấy hiện tại ở nơi nào sao? Nhan Trinh im lặng giơ tay, lắc lắc con thỏ trước mặt Lưu Dịch Thần, Tĩnh Tiểu Nhu trợn tròn mắt thỏ. Tự nhiên cứ như vậy bại lộ thân phận. Dịch thần nhất định sẽ sợ nàng. Lưu Dịch Thần có chút khó hiểu, ánh mắt rơi vào trên người con thỏ, vừa rồi nhìn thấy con thỏ này, nhưng là lo lắng cho tung tích tiểu trợ lý, hắn cũng không để ý tới, hiện tại ông chủ cửa hàng đang làm cái gì thế? Nhan Trinh lại lắc lắc con thỏ, đây nè. Lưu Dịch Thần nhất thời không phản ứng kịp, hắn đang lý giải ý của Nhan Trinh, nhưng dù sao hắn cũng không phải đồ ngốc, rất nhanh liền hiểu ra, không khỏi lùi lại ba bước. Kinh ngạc hỏi, cô ấy là thỏ sao? Nhan Trinh sửa lại, thỏ tinh, chắc đã sống 200-300 năm rồi. Con thỏ trong tay anh không ngừng run rẩy, bộ dáng cực kỳ đáng thương, tôi vừa định làm một món ăn, anh lại tới đây, có muốn không? 100 vạn có thể lấy đi. Mặt Lưu Dịch Thần lúc đỏ lúc trắng, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cuối cùng, anh vẫn mở miệng nói, quẹt thẻ đi. 5 phút sau, Nhan Trinh đóng cửa bên ngoài quán, vừa đi vào phòng bếp vừa ngâm nga nấu ăn. Mất đi một con thỏ tinh không ra gì, kiếm được 100.000 tệ, trong tay còn có chút tiền tiết kiệm, nhân gian không có tiền thì làm gì được, vàng có nhiều cũng bán không được nhiều, vì vậy anh có thể kiếm thêm tiền cũng không sao, khi kiếm đủ tiền, anh sẽ mua nhà cho trứng bé con. Nghe nói nhân loại hiện tại ai cũng đều khổ, không xe không nhà cũng sẽ không tìm được bạn đời, trứng bé con lớn như vậy rồi, ai biết có động tình hay chưa, chuẩn bị sớm mới tốt, trứng bé con không thể tụt lại phía sau những người khác được. Mặc dù hình như bây giờ trứng bé con đã có một ngôi nhà rồi, nhưng anh đã hỏi về nó, đó là ngôi nhà được cấp cho, thứ được giao thì không đáng tin cậy, vả lại, trứng bé con của anh làm sao có thể luôn ở nơi được cấp cho chứ, trứng bé con xứng đáng được hưởng thứ tốt nhất, vừa ngâm nga vừa nghĩ, vừa nấu ăn vừa nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhan Trinh rất nhanh đã làm ra rất nhiều món ăn, gói ghém hết vào trong, sau đó, Nhan Trinh đi ra ngoài, khóa cửa quán lại. Chậm rãi đi về một hướng nào đó, đi tìm trứng bé con nhà mình. Hết chương 20.